Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1474, Cơ Gia ra tay. Nhưng ở vừa rồi, nàng lại rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến, cảm giác kia phảng phất là có người tại lôi kéo tinh thần của nàng. Nàng có thể là cửu đẳng cường giả a, mà lại vừa rồi bất quá là vạn thế hoa hương hoa mà thôi. Nếu là trực tiếp dùng, có thể nghĩ, này vạn thế hoa là bực nào đáng sợ. Vạn thế hoa, đảo ngược chuyển vạn thế luân hồi, vạn thế trí nhớ tụ tập, trong hỗn độn, e là cho dù là tuyệt thế đại năng, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thạch Môn, thanh âm trầm thấp nói, đại năng đều không dám. Huyền Tiên Tử đẳng người, trong mắt hơi hơi lập lòe, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Cửu xuất hiện ở thần sơn dưới Thanh Khâu đại điển, Tiểu Cửu làm Thiên Lai đệ tử, dĩ nhiên không có thể tham gia. Nếu không phải vừa rồi xảy ra sự tình, hắn còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vạn Thế Hoa, tiểu tử này muốn làm gì? Sau một khắc, Tiểu Cửu vẻ mặt nhất biến. Thanh Khâu đỉnh, chỉ thấy Tần Vân một cái tay đem Vạn Thế Hoa bắt lấy, lập tức tại mọi người khóe miệng cuồng rút bên trong, Tần Vân đem Vạn Thế Hoa vò thành một đoàn, sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng. Ăn như vậy, một đám người xem trợn mắt hốc mồm. Vạn Thế Hoa, ăn như vậy, oanh. Mà theo Tần Vân nuốt vào Vạn Thế Hoa trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều mất đi khống chế. Một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng đem Tần Vân tâm thần trực tiếp xé nát thành 9 vạn phần. Tiểu tử này làm sao nóng lòng như thế? Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh nhướng mày, Vạn Thế Hoa như thế khủng bố, Tần Vân nuốt vào một đóa hoa đã có thể, ai biết Tần Vân trực tiếp nuốt vào 9 đóa. Ong ong, hư không bên trong, cái kia mênh mông khí vận cũng điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Này mênh mông khí vận, đại bộ phận đều tụ tập tại Tần Vân trên thân, nhưng cũng có một số nhỏ tụ tập đến Tần Vân trong ngực. Tần Vân trong ngực chính là bảo bảo, theo khí vận tụ tập tại bảo bảo trên thân, từng tia huyền diệu hào quang bắt đầu bay lên tới. Cảm giác kia phảng phất tại trải qua lấy cái gì thuế biến. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể tổ long gầm thét mà lên, từng đầu tổ long trên thân khí tức cuồn cuộn vô cùng. Này chút tổ long tựa hồ cũng đang tiến hành cái gì thuế biến, tiểu tử này không biết có thể thành công hay không. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân phương pháp tu luyện giờ phút này liền hắn cũng nhìn không ra bất kỳ con đường tới 49 đầu tổ long như thế nào thuế biến. Một khi lột xác thành công, cái kia Tần Vân chiến lực sẽ đi đến bực nào trình độ? Thiên đạo mảnh vỡ ở trên người hắn, mà lại hắn vẫn là người kia dòng dõi, nếu là hắn đều không thể tiến vào hỗn độn chi cảnh, này trong hỗn độn người nào có thể đi vào? Bất diệt đăng hồn hơi hơi lập lòe đạo, điều này cũng đúng. Đông Hoàng Chiến Linh cười nhạt một tiếng, Thanh Khâu lần nữa bình tĩnh lại, mà giờ khắc này Tần Vân thần tâm trực tiếp bị xé nát thành 9 vạn phần. Này 9 vạn phần tâm thần không có bất kỳ cái gì liên hệ, từng cái thần tâm đều về tới một lần trong luân hồi. Chỉ sợ Tần Vân cũng không nghĩ tới, này Vạn Thế Hoa như thế khủng bố. Ong ong, trên tế đài lần nữa bình tĩnh lại, vô số khí vận hướng Tần Vân tụ tập, nhưng Tần Vân nhưng không có thôn phệ. Tần Vân đỉnh đầu cái kia tụ tập khí vận càng ngày càng kinh khủng, mà Thanh Khâu sơn dưới cũng yên tĩnh trở lại. Một đám Thanh Khâu đệ tử mặc dù không tại trên ngọn thần sơn, nhưng cũng vô cùng an tĩnh. Thanh Khâu bên ngoài, tin tức của ngươi không sai, Thanh Khâu xuất hiện tân chủ nhân. Trên đại điện, Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn khí lóe lên, quỳ trước mặt hắn là một vị nam tử trung niên, trên người của người này vậy mà ăn mặc Thanh Khâu đệ tử quần áo. Tộc trưởng, đây là chính xác 100%, cái này người gọi là Tần Vân chính là cửu thiên giới chủ nhân, thiên đạo mảnh vỡ liền ở trong tay của hắn, mà lại hắn sẽ còn thạch tổ chứng đạo chiến kỹ Thạch Trấn Thiên. Quỳ xuống nam tử vội vàng lần nữa nói, Tần Vân, Thạch Trấn Thiên. Cơ gia tộc trưởng trong mắt hào quang tăng vọt, ha ha ha, nguyên lai là hắn, tốt một cái Thanh Khâu, chẳng lẽ không có đường có thể đi không thành? Tiểu tử này mặc dù đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, nhưng liền hỗn độn chi cảnh cũng không đến, một cái Thanh Khâu lại đem bọn hắn làm chủ nhân. Thanh Khâu đây là tự chịu diệt vong. Nhưng sau một khắc, Cơ gia tộc trưởng phá lên cười. Tần Vân, đối với Tần Vân, Cơ gia tộc trưởng vô cùng quen thuộc. Tần Vân giết người Cơ gia. Hiện tại Cơ gia tộc trưởng hận không thể tìm tới Tần Vân, trực tiếp gạt bỏ Tần Vân. Không nghĩ tới Tần Vân vậy mà trở thành Thanh Khâu chủ nhân. Ngoại trừ cái này người bên ngoài, Thanh trên đồi, nhưng còn có những người khác. Nhìn xem phía dưới nam tử, Cơ gia tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, bẩm báo tộc trưởng, Thanh trên đồi, ngoại trừ Tu La Đế, còn có Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân Tiểu Cửu, người này tu vi tại bát đẳng trung kỳ. Phía dưới nam tử vội vàng nói, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Cơ gia tộc trưởng lông mày nhíu lại, Thiên Lai, đó cũng không phải là Thanh Khâu. Trong hỗn độn, Thiên Lai thực lực tại ngũ đại tổ địa bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, mà Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân càng là uy danh phương xa, bát đẳng trung kỳ, không đủ làm theo. Cơ gia tộc trưởng thanh âm lạnh lùng vô cùng, Thanh Khâu, các ngươi đây là tự tìm đường chết, bất quá này cũng tốt, miễn cho bản tộc trưởng lại đi tìm kiếm Tu La Đế. Lần này, các ngươi liền chết cùng một chỗ đi. Cơ gia tộc trưởng thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, tộc trưởng, còn có một chuyện. Nhưng ngay lúc này, phía dưới nam tử lần nữa mở miệng nói, chuyện gì? Cơ gia tộc trưởng nhíu mày hỏi, bẩm báo tộc trưởng, 3 ngày trước đó, Thanh Khâu đã đem Vạn Thế Hoa cho Tu La Đế, hơn nữa còn chưa cái này người bày ra đại điển, khiến cho hắn tiếp dẫn Thanh Khâu khí vận. Hiện tại khí vận buông xuống, Thanh Khâu đệ tử thực lực phóng đại, tộc trưởng sao không? Cái gì? Ngươi nói Thanh Khâu tiếp dẫn khí vận? Cơ gia tộc trưởng trực tiếp đứng lên, tộc trưởng, ta, phế vật, làm sao không nói sớm? Cơ gia tộc trưởng toàn thân khí tức tăng vọt, phía dưới quỳ nam tử thân thể càng là run lên, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Trong mắt của nam tử sợ hãi vô cùng, khí vận trên đại điện, mấy lớn thiên tộc trong mắt cũng trong nháy mắt dâng lên hào quang sáng chói. Bình thường võ giả không biết, nhưng mấy lớn thiên tộc rất rõ ràng, Thanh Khâu khí vận chủ yếu tại thạch tổ trên thân, người nào muốn bắt lại này phần khí vận, nhất định phải đoạt lấy trấn bảo vệ khí vận chí bảo Nhân Hoàng Phù. Hiện tại khí vận buông xuống, đây cũng là mang ý nghĩa Nhân Hoàng Phù hiện thân. Cơ tộc dài, ngươi muốn chờ đồ vật xuất hiện? Thanh thiên tộc cường giả đứng ra khẽ cười nói, người này trong mắt giờ phút này điên cuồng lấp lánh, Nhân Hoàng Phù, Thanh Khâu khí vận, này không phải liền là bọn hắn tất cả mọi người mà mục đích, vật của ta muốn. Cơ gia tộc trưởng vẻ mặt hơi trầm xuống một cái, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lại dâng lên hào quang sáng chói tới, phân phó, bao vây Thanh Khâu, ta muốn chỉnh cái Thanh Khâu, lại không một người sống. Cơ gia tộc trưởng băng lãnh thanh âm tại trên đại điện vang lên. Chương 1475, bức bách Thanh Khâu, diệt Thanh Khâu. Trên đại điện, lần lượt từng bóng người, trong mắt hào quang tăng vọt, Cơ gia, lần này cần động Thanh Khâu rồi. Nhân Hoàng Phủ xuất hiện, Cơ gia tộc trưởng cũng nhịn không được nữa, Thanh thiên tộc đệ tử, theo ta đi Thanh Khâu. Thương thiên tộc đệ tử, theo ta đi Thanh Khâu. Liên tục 3 đạo thanh âm vang lên, Thương thiên tộc, Thanh thiên tộc, Hoàng thiên tộc đệ tử, trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tới. Sau một khắc, vô số cường giả hướng Thanh Khâu mà đi. Chuyện gì xảy ra? Cung điện chỗ sâu, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc của hắn trong nháy mắt nhất biến. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, bằng vào thủ đoạn của hắn, cái kia Thanh Khâu cho dù có đại trận che chắn, giờ phút này cũng không khó phát hiện Thanh Khâu bên trong phát sinh sự tình. Tần Vân, vậy mà trở thành Thanh Khâu chủ nhân, tốt một cái Thanh Khâu, lại dám gạt chúng ta. Một bóng người xuất hiện, cái này người chính là Tam Thiên Đế. Tam Thiên Đế trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, một lát, Tam Thiên Đế thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Gặp nạn rồi, Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, tiếp dẫn khí vận, ý vị này Nhân Hoàng Phủ hiện thân, mà lần này tới, người nào không phải là vì Nhân Hoàng Phủ. Nhiều như vậy cường giả bao vây Thanh Khâu, Thanh Khâu xuống tràng, chỉ có một cái kia chính là diệt vong. Đi Thanh Khâu, trong mắt chợt lóe sáng, Tiện Khô Lâu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Khâu bên ngoài, ầm ầm, toàn bộ Thanh Khâu giờ phút này đều run rẩy lên, cái kia to lớn Hoang Thiên Chuông hôm nay điên cuồng run rẩy lên, Hoang Thiên Chuông chấn động,

cái kia Thanh Khâu cũng nên hủy diệt. Hoang Thiên Chuông chấn, rầm rầm rầm, theo Cơ gia tộc trưởng quát lạnh âm thanh, hư không bên trong từng đạo sấm nổ tiếng vang lên. Này chút sấm nổ trực tiếp theo thương khung tới, không tốt, bày trận. Huyền Tiên Tử vẻ mặt đại biến, bày trận. Thạch Môn thiếu chủ cũng liền bề bộn quát, ong ong. Hai người gầm thét dưới, Thanh Khâu chín vị trưởng lão nhanh chóng rời động. Tại khí vận tương trợ dưới, Thanh Khâu chín vị trưởng lão tu vi sớm liền đột phá cửu đẳng chi cảnh, đại trận nhanh chóng thành lập. Ong ong, từng đạo linh khí điên cuồng hướng chín người tụ tập. Sau một khắc, chỉ thấy một đường to lớn lồng ánh sáng dùng Thanh Khâu thần sơn làm trung tâm hướng thương khung mà đi. Vòng bảo hộ kia bao phủ lại toàn bộ Thanh Khâu thần sơn. Lên thần sơn, gầm thét một tiếng, Thạch Môn thiếu chủ mang theo chín vị trưởng lão hướng thần sơn phóng đi. Bọn hắn giờ phút này cũng không lo được quấy rầy Tần Vân tu luyện, nhanh lên trên thân, nhanh nhanh. Thanh Khâu đệ tử toàn bộ chạy tới thần sơn. Oanh, mà giờ khắc này cái kia vô số sấm nổ cũng cuối cùng hạ xuống. Trên trời cao phảng phất thiên địa tức giận rồi, vô số lôi điện chi lực điên cuồng hạ xuống. Chương 1476, không có chút nào sinh cơ. Phanh phanh phanh, này chút lôi điện chi lực mang theo cuồn cuộn hủy diệt đại đạo, những nơi đi qua vô số pháp tắc cùng đại đạo toàn bộ đập tan, lập tức rơi vào Thanh Khâu vòng bảo hộ lên. Va chạm kịch liệt vang lên, chín vị trưởng lão vẻ mặt hơi hơi trắng lên, hư không vòng bảo hộ cũng run rẩy lên. Nhưng giờ phút này vòng bảo hộ kia cũng là không có trực tiếp đập tan chặn. Huyền Tiên Tử hít sâu một hơi, mà Thạch Môn thiếu chủ vẻ mặt cũng vui vẻ. Nếu là bắt đầu Thanh Khâu đạo này công kích, chỉ sợ đại trận sẽ trực tiếp đập tan. Phải biết Cơ gia tộc trưởng đây chính là cửu đẳng hậu kỳ cường giả, cái này người khởi động Hoang Thiên Chuông có thể nghĩ uy thế bực nào đáng sợ. May nhờ tốt là tại cái kia cuồn cuộn khí vận dưới, Thanh Khâu đệ tử tu vi đều tăng lên không ít. Đây bất quá là bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Huyền Tiên Tử thanh âm trầm thấp vang lên, trong mắt của nàng ngưng trọng vô cùng, tu vi của nàng là Thanh Khâu bên trong mạnh nhất tồn tại, Thạch Môn hiện tại cũng là cửu đẳng trung kỳ tu vi, mà nàng thì là cửu đẳng hậu kỳ, thực lực của nàng cũng không so Cơ gia tộc trưởng kém. Nhưng đáng tiếc là nàng nhưng không có Hồng Mông Thiên Bảo tồn tại, Hồng Mông Thiên Bảo không phải nàng có thể ngăn trở. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Thạch Môn thanh âm trầm thấp nói, hai con mắt của hắn giờ phút này nhịn không được hướng Thanh Khâu thần sơn đỉnh nhìn lại. Cái kia cuồn cuộn khí vận dưới, một bóng người tại trên tế đài như ẩn như hiện. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức cũng không cải biến, Tần Vân còn tại tu luyện. Ngăn chặn, Huyền Tiên Tử thanh âm vô cùng băng lãnh, trong mắt của nàng cũng lấp lánh. Đại trưởng lão, hắn thật có khả năng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thạch Môn thiếu chủ há to miệng, hắn mong muốn nói cái gì nhưng nói nửa câu cũng rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ tới. Tin tưởng lão tổ. Huyền Tiên Tử thanh âm âm u vô cùng. Lão tổ. Thạch Môn thân thể chấn động, phân phó Thanh Khâu đệ tử cùng một chỗ bày trận chống cự cường địch. Thạch Môn thanh âm tại Thanh Khâu vang lên, bày trận, bày trận. Theo Thạch Môn lời này, Thanh Khâu bên trên hết thảy Thanh Khâu đệ tử đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Một lát, từng đạo lực lượng hướng hư không mà đi, mà theo những lực lượng này, hư không vòng bảo hộ kia cũng cường thịnh gấp bội. Chặn lại, bên ngoài, Cơ gia tộc trưởng hơi hơi dừng một chút, tam đại tiên tộc cường giả, hai con người cũng tinh mang lóe lên. Hoang Thiên Chuông công kích, đoán chừng liền cửu đẳng hậu kỳ cường giả cũng đỡ không nổi. Nhưng Thanh Khâu lại chặn, này, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Căn cứ tình báo của bọn hắn biểu hiện, toàn bộ Thanh Khâu bên trong cửu đẳng cường giả mới 3 người, ngoại trừ Huyền trưởng lão bên ngoài, đó chính là Thanh Khâu nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Những đệ tử khác đều tại bát đẳng viên mãn, mà 3 vị cửu đẳng cường giả bên trong, mạnh nhất Huyền Tiên Tử, tu vi cũng bất quá cửu đẳng trung kỳ đỉnh phong, còn không có đi đến cửu đẳng hậu kỳ trình độ. Thực lực này, cộng lại, cũng không có khả năng ngăn trở Cơ gia tộc trưởng cùng Hoang Thiên Chuông. Tại Nhân Hoàng phủ dưới, bọn hắn tiếp dẫn khí vận buông xuống, tu vi của bọn hắn tăng cường, tựa hồ phát hiện cái gì, Thanh Thiên tộc cường giả, trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Nhân Hoàng phủ, Cơ gia tộc trưởng, trong mắt hàn khí tăng vọt, nguyên lai là khí vận trợ Thanh Khâu tăng lên tu vi, trách không được có niềm tin, bất quá coi như tu vi tăng lên lại như thế nào. Thanh Khâu suy sụp, không có tuyệt thế đại năng tồn tại, hôm nay Thanh Khâu chắc chắn hủy diệt. Cơ gia tộc trưởng thanh âm lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, cái này người hướng hư không đánh ra từng cái ấn quyết tới. Ong ong, theo Cơ gia tộc trưởng ra tay, cái kia hư không hoang thiên chuông điên cuồng run rẩy lên, linh khí chung quanh bị hoang thiên chuông điên cuồng thôn phệ. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo hoang thiên chuông bên trên truyền đến, bát hoang chấn, gầm thét một tiếng, sau một khắc, một cỗ tuyệt thế lực lượng dùng thiên hoang chuông làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Hoang thiên chuông chung quanh, phương viên ước vạn dặm hỗn độn chi khí, chớp mắt đánh sơ xác sạch sành xanh. Cái kia vô số pháp tắc cùng đại đạo điên cuồng sụp đổ, phảng phất này Thanh Khâu bên ngoài thiên địa giờ phút này đã biến thành mặt pháp chỗ, không còn có chút nào pháp tắc cùng đại đạo lực lượng. Thật mạnh, Thanh Khâu lên, Thạch Môn cùng Huyền Tiên Tử trong mắt ngưng trọng khôn cùng, cái kia lực lượng cuồng bạo chớp mắt hướng Thanh Khâu thần sơn tới. Thật mạnh hoang thiên chuông, Tam Thiên Đế trong mắt tinh mang lóe lên, mà Tiện Khô Lâu lông mày lại nhíu lại. Cứ tiếp như thế, hôm nay Thanh Khâu chỉ sợ, tất nhiên sẽ bị Cơ gia hủy diệt. Toàn bộ ra tay, cho ta ngăn trở. Thạch Môn gào thét một tiếng, cả người xông lên thương khung, trên người của người này cuồn cuộn lực lượng, hướng đại trận mà đi. Giống giống, cùng lúc đó, Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, vô số Thanh Khâu đệ tử thân thể, trực tiếp hóa thành bản thể, chỉ thấy từng con yêu thú xuất hiện, này chút yêu thú, cùng Thạch Tổ dưới thân yêu thú có chín thành tương tự, này chút Thanh Khâu đệ tử, đại bộ phận đều là Thạch Tổ bên người cái kia thần yêu hậu duệ. Giống giống, cuồn cuộn yêu khí hướng hư không tụ tập, hư không đại trận uy thế tăng vọt. Oanh, sau một khắc, đáng sợ va chạm truyền đến, Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thần sơn phảng phất đều muốn đổ sụp, lực lượng cuồng bạo đem một chút tu vi thấp một chút Thanh Khâu đệ tử trực tiếp đánh bay. Bọn hắn trong miệng máu tươi liên tục, đã bị trọng thương, liền chín vị trưởng lão vẻ mặt cũng tái nhợt vô cùng. Thật mạnh, Huyền Tiên Tử vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nàng biến thành thần yêu chính là một con hồ ly bộ dáng, nhưng cùng hồ ly lại có chút khác biệt. Trên người của nàng tản mát ra một đạo hồng hoang khí tới, cỗ khí tức kia cổ lão vô cùng. Chặn, Thạch Môn thanh âm trầm thấp vang lên. Hư không bên trong, vòng bảo hộ kia vẫn còn, nhưng giờ phút này cũng đã mỏng manh không thôi. Mặc dù hoang thiên chuông công kích lần nữa bị ngăn trở, nhưng Thanh Khâu lên, giờ phút này lại không một người trong lòng có chút nào cao hứng. Hư không đại trận đã không chịu nổi một kích, kết cục này cùng đại trận vỡ vụn không có có bất kỳ khác biệt gì. Không cần hoang thiên chuông ra tay, một vị cửu đẳng cường giả ra tay liền có thể đem đại trận này xé nát. Ha ha ha, Huyền Tiên Tử, lần này bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi lấy cái gì ngăn cản. Cơ gia tộc trưởng trong mắt lãnh ngạo vô song. Thanh Khâu còn có thủ đoạn gì nữa? Ta Thanh Khâu chẳng lẽ thật muốn hủy diệt? Thạch Tổ ở đâu? Thanh Khâu sao có thể diệt? Thanh Khâu đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, có chút đệ tử thậm chí trên mặt dâng lên tuyệt vọng. Hôm nay phía dưới Thanh Khâu sinh cơ ở nơi nào? Đại trưởng lão Thạch Môn trên mặt mang theo một vệt đắng chát, trong lòng của hắn thật không có quái Tần Vân. 10 năm ước hẹn, như Tần Vân không tiếp dẫn Thanh Khâu khí vận, cái kia 10 năm sau Thanh Khâu sẽ càng thêm không thể tả. Tần Vân nhường khí vận buông xuống, đem Thanh Khâu đệ tử tu vi tăng lên đi lên, này ngược lại để bọn hắn sơ bộ có sức đánh một trận. Thạch Tổ, Huyền Tiên Tử trong miệng chậm chập tự nói, thời khắc này nàng trong mắt cũng có chút bao la mờ mịt. Chương 1477, Tiện Khô Lâu ra tay, giờ phút này coi như là Huyền Tiên Tử trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thạch Tổ đem Thạch Chấn Thiên truyền cho Tần Vân, nhường Tần Vân trở thành Thanh Khâu chủ nhân, này thật chính xác sao? Vì sao Thạch Tổ không rất sớm truyền xuống công pháp Hoang Thiên Chuông cho ta trấn áp? Hư không bên trong, Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn khí tăng vọt, sau một khắc, cái này người vung tay lên,

trong mắt đều lập lòe, nhưng không có một người giờ phút này ra tay. Nhân tổ toại thị, cái kia cũng không phải bình thường người có thể ra tay. 3 ngày thời gian trôi qua, chắc hẳn hắn cũng không thể nói gì hơn. 3 ngày sau, không có người hoàng búa hiện thân, cái kia chính là Thanh Khâu hủy diệt ngày. Cơ gia tộc trưởng, thanh âm lạnh lùng vô cùng, 3 ngày, này 3 ngày, là cho nhân tổ toại thị mặt mũi. Hiện tại Tiện Khô Lâu mặc dù không mạnh, nhưng nhân tộc tổ địa toại nông thực lực, vậy cũng không có thể khinh thường. Cơ gia, cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. 3 ngày, một đám người, trong mắt lấp lánh, mà Thanh Khâu trước, một đám đệ tử, cũng hơi hơi thư giãn xuống. Nhìn xem Tiện Khô Lâu khoanh chân ngồi xuống, một đám người cũng ngồi xuống bắt đầu khôi phục tu vi. Nhân tổ toại thị, cảm ơn, Huyền Tiên Tử trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Huyền Tiên Tử cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Hư không bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại. Thanh Khâu đỉnh, ong ong, vô số khí vận bao phủ xuống. Tần Vân trên thân, giờ phút này vô số lực lượng bắt đầu diễn hóa. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân tu vi cũng không có tăng lên, cũng là Tần Vân hồn đan, giờ phút này bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Tần Vân thức hải bên trong, đế tinh khẽ run, đế tinh dưới, hồn đan chậm rãi xoay tròn, nhìn kỹ, lại có thể thấy, cái kia hồn đan bốn phía, tựa hồ xuất hiện một cỗ huyền diệu gợn sóng. Hồn đan bắt đầu tăng lên, thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Thanh Khâu dưới, Thạch Môn đám người vẻ mặt lần nữa mà bắt đầu lo lắng. Thanh Khâu đỉnh, đạo thân ảnh kia vẫn ngồi ở trên tế đài. Tần Vân trên người tu vi còn tại đại đế viên mãn, Tần Vân trên người khí tức cũng là biến hóa không ít, nhưng này tơ biến hóa bình thường người căn bản là không cảm thấy được. Đến từ nơi nào? Thời gian nhanh, Thạch Môn hít sâu một hơi, Tiện Khô Lâu còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hư không bên trong, các lớn thiên tộc ngạo nghễ mà đứng, từng cái vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, liền Tam Thiên Đế vẻ mặt đều lạnh lùng vô cùng. Này nhân tổ toại thị quả nhiên là đang trì hoãn thời gian. 3 ngày thời gian sắp đi qua, nhân hoàng phủ căn bản cũng không có hiện thân. Thanh thiên tộc cường giả vẻ mặt lạnh lùng nói, 3 ngày trước Tiện Khô Lâu giết hắn thanh thiên tộc cường giả, trong lòng của hắn dĩ nhiên khó chịu, nhưng muốn hắn ra tay với Tiện Khô Lâu, hắn tự nhiên cũng là không dám, cho nên mới sẽ nói ra lời này tới. Thời gian, Cơ gia tộc trưởng đám người trong mắt cũng bắt đầu lạnh xuống. Thanh Khâu thần sơn xuống, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Tiện Khô Lâu trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng. Tiếp tục nữa, e là cho dù là hắn cũng không có cách nào. Mà lúc này, Thanh Khâu thần sơn đỉnh, cái kia trên tế đài, một bóng người trên người khí tức cuối cùng bắt đầu biến hóa. Tần Vân thức hải bên trong, ầm ầm, hồn đan bên trên cuồn cuộn mệnh hồn lực lượng chấn động. Thời khắc này Tần Vân hồn đan đã sớm phá vỡ tất đẳng chi cảnh, đạt đến đáng sợ bát đẳng chi cảnh, hơn nữa còn là bát đẳng hậu kỳ. Thức hải bên trong cái kia đáng sợ đế tinh giờ phút này cũng run rẩy lên, vô số lực lượng tại đế tinh bên trên chấn động. Hồn đan thành công đột phá, hơn nữa còn không phải bát đẳng sơ kỳ mà là bát đẳng hậu kỳ. Thời khắc này Tần Vân hồn đan đã vô hạn tiếp cận với cửu đẳng chi cảnh. Trình độ này hồn đan tại toàn bộ trong hỗn độn cũng có thể xưng là đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc là thời khắc này Tần Vân trên người tu vi còn không có tiến vào hỗn độn chi cảnh. Đông Hoàng chuông bên trong, hồn đan đột phá, tiểu tử này muốn thức tỉnh. Đông Hoàng chiến linh thanh âm âm u vô cùng, trong mắt của hắn mang theo một vệt chờ mong. Thức tỉnh về sau, cái kia chính là cùng tiểu tử thuế biến thời điểm, có thể hay không phá vỡ mà vào hỗn độn chi cảnh. Liền xem lần này, nếu là thất bại, chỉ sợ hắn đem cũng không có cơ hội nữa. Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp nói, cũng không có cơ hội nữa. Đông Hoàng chiến linh, trong mắt hào quang hơi hơi lập lòe. Tần Vân công pháp, quá huyền diệu, 49 đầu tổ long thuế biến a. Này phương pháp tu luyện, liền hắn đều chưa từng nghe thấy. Tổ long đã là long tộc cường giả điểm cao, tiếp xuống Tần Vân muốn thế nào thuế biến? Tiểu tử, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đông Hoàng chiến linh trong miệng chậm chập tự nói, công pháp bên trên thuế biến coi như là hắn cũng không có cách nào trợ giúp, thậm chí liền tham khảo đều không cho được. Tần Vân công pháp hắn căn bản liền chưa từng gặp qua. Mau nhìn, bắt đầu. Nhưng vào lúc này, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Theo bất diệt đăng hồn lời này, Tần Vân vùng trời, cái kia 49 đầu tổ long, đột nhiên nộ giống lên. Sau một khắc, chỉ thấy Thanh Khâu Thần Sơn đỉnh, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng Thương Khung mà đi. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thanh Khâu run rẩy lên, thanh trên đồi, tại cái kia cuồn cuộn khí vận dưới, cái kia bao phủ lại Thanh Khâu Hoang Thiên Chuông, giờ phút này đều chấn động lên. Chương 1479, Hỗn Độn Thiên Đạo hiện thân. Giống giống, 49 đầu tổ long điên cuồng chạy gầm thét, cái kia mỗi một đầu tổ long bên trên uy thế, giờ phút này đều đã vượt ra khỏi đại đế chi cảnh, có thể so với hỗn độn cường giả, mà lại mỗi đầu tổ long so với bắt đầu lớn lên ít nhất 10 lần. 49 đầu tổ long uy thế vô cùng mênh mông, hắn tu vi tại đột phá huyền tiên tử, trong mắt hào quang tăng vọt. Thạch Môn cũng sửng sốt một chút, hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức giờ phút này điên cuồng khởi động sóng dậy, tu vi của hắn muốn phá vỡ mà vào hỗn độn chi cảnh. Hỗn độn cường giả, một đám Thanh Khâu đệ tử trong mắt đều dâng lên vui mừng, phảng phất Thanh Khâu Thần Sơn đỉnh đạo thân ảnh kia có thể cho bọn hắn mang đến cứu rỗi. Tiểu tử này cuối cùng muốn vào hỗn độn. Tiện Khô Lâu cũng đứng lên nhìn xem Thanh Khâu đỉnh, Tiện Khô Lâu nở nụ cười, hắn giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một vệt chờ mong. Là Tu La Đế, Cơ gia tộc trưởng, trong mắt hàn khí lóe lên, mặt khác thiên tộc cường giả trong mắt cũng lấp lánh không thôi. Lúc trước tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra này thiên đạo mảnh vỡ sẽ rơi vào Tần Vân trong tay. Nếu là rơi vào Cơ gia trong tay, bọn hắn còn tâm phục khẩu phục, nhưng rơi vào Tần Vân trong tay, bọn hắn còn có cam nguyện? Tần Vân tu vi liền hỗn độn cảnh đều không có đi đến a. Là hắn, Tam Thiên Đế cũng hơi hơi dừng một chút. Thần ma chỗ, Tam Thiên Đế dĩ nhiên biết Tần Vân, lúc trước cũng là Tần Vân khiến cho hắn thức tỉnh, dung hợp 3000 ma thần chi lực, theo ma thần tổ địa trở lại hỗn độn bên trong. Oanh, nhưng mà vào lúc này, hư không 49 đầu tổ long đột nhiên chấn động một cái, sau một khắc, tại vô số cường giả rung động trong thần sắc, cái kia 49 đầu tổ long trên thân, từng mảnh long lân bắt đầu đập tan, mà trên tế đài Tần Vân cả người cũng hóa thành tổ long chi thân. Tần Vân trên thân long lân đồng dạng tại đập tan, ầm ầm, thương khung chấn động, cái kia hoang thiên chuông tựa hồ gặp cường địch vậy mà điên cuồng lui lại, cuồn cuộn khí vận hướng Tần Vân tụ tập tới, thật mạnh uy áp. Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn khí tăng vọt, hoang thiên chuông tại trong khống chế của hắn, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được hoang thiên chuông bên trên truyền đến một vệt sợ hãi, tựa hồ Tần Vân trên thân có càng thêm đáng sợ đồ vật. Nhân hoàng phủ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cơ gia tộc trưởng trong mắt hào quang cuồng nhiệt vô cùng, chỉ có nhân hoàng phủ mới có thể để cho hoang thiên chuông như thế kiêng kỵ. Oanh, trên bầu trời 49 đầu tổ long điên cuồng lăn lộn, vô số hư không xé mở, sau một khắc, cái kia cuồn cuộn hỗn độn chỗ sâu, một đạo vô cùng mênh mông khí tức bao phủ tới, ong ong ong, toàn bộ hỗn độn, vô số khí vận hướng thương khung bao phủ tới, cái kia xé nát thương khung bắt đầu biến hóa, lập tức một đạo tung hoành ức vạn trượng thương thiên chi nhãn xuất hiện tại thương khung, là thương thiên chi nhãn, hỗn độn thiên đạo đến rồi. Thanh Khâu phía trên, chúng người thần sắc kinh hãi, hỗn độn thiên đạo a, đây chính là toàn bộ trong hỗn độn quy tắc chỗ, tại đây trong hỗn độn, quản chi sự tình tuyệt thế đại năng cũng không dám tùy tiện trêu chọc hỗn độn thiên đạo. Tần Vân bất quá đột phá hỗn độn chi cảnh, vậy mà đưa tới hỗn độn thiên đạo. Oanh, thương khung điên cuồng run rẩy, cái kia thương thiên chi nhãn nhìn xuống chúng sinh, coi như là huyền tiên tử này chút đỉnh phong cường giả, giờ phút này đều cảm giác thần tâm run rẩy, phảng phất muốn hướng thương khung trực tiếp quỳ xuống, mà hoang thiên chuông càng là trực tiếp bỏ Thanh Khâu Thần Sơn, xuất hiện ở Cơ gia tộc trưởng trong tay. Hỗn độn thiên đạo hiện thân, tiểu tử này bất quá đột phá hỗn độn chi cảnh, làm sao có thể dẫn tới hỗn độn thiên đạo? Chẳng lẽ hắn vừa mới bước vào hỗn độn cảnh, liền để hỗn độn thiên đạo cảm thấy uy hiếp? Cơ gia tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, Cái kia trên tế đài thân ảnh, giờ phút này còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của hắn, mang theo vài phần thần sắc thống khổ. Tần Vân trên thân, từng mảnh long lân, tiếp tục tại vỡ vụn. Tần Vân, còn tại thuế biến, mà Tần Vân tâm thần, đồng dạng cảm ứng được hư không hỗn độn thiên đạo xuất hiện. Hỗn độn thiên đạo, Tần Vân, thần tâm ngưng trọng vô cùng. Thời khắc này Tần Vân, khoảng cách đột phá, còn có cách xa một bước. Nhưng Tần Vân cũng không nghĩ tới, hỗn độn thiên đạo, sẽ lúc này hiện thân. Hỗn độn thiên đạo a, coi như là Tần Vân, cũng không thể không kiêng kỵ. Tiểu tử này, quả là thế, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh, hít sâu một hơi, nhìn xem xuất hiện hỗn độn thiên đạo. Đông Hoàng chiến linh, tựa hồ đã sớm dự liệu được, năm đó chủ nhân tu vi đột phá hỗn độn chi cảnh lúc. Hỗn độn thiên đạo đồng dạng xuất hiện, thiên phú của hắn so với chủ nhân, cũng chênh lệch không xa. Hỗn độn thiên đạo, há sẽ bỏ mặc. Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp nói, chủ nhân, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt bay lên một vệt hồi ức, tu vi của tiểu tử này thuế biến, chỉ sợ không có nhanh như vậy, mặc dù hắn đã mò tới cảnh giới tiếp theo phương hướng, nhưng muốn thành công đột phá, còn muốn một quãng thời gian. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, muốn một quãng thời gian. Bất diệt đăng hồn, cũng lấp lánh, hỗn độn thiên đạo xuất hiện, cũng sẽ không chờ Tần Vân đột phá thành công lại ra tay. Cảm giác được uy hiếp, hỗn độn thiên đạo mục đích chỉ có một cái kia chính là gạt bỏ. Không có đột phá Tần Vân, muốn ngăn trở hỗn độn thiên đạo, cái này căn bản liền không có khả năng. Cùng lắm thì, ta ra tay. Đông Hoàng chiến linh, trong mắt hàn khí lóe lên. Lão gia hỏa, ngươi ra tay, sợ rằng sẽ đảo loạn hỗn độn quy tắc. Đến lúc đó, cổ thế giới thiên tộc là có thể danh chính ngôn thuận buông xuống. Bất diệt đăng hồn vội vàng nói, thì tính sao? Đông Hoàng chiến linh thanh âm âm u vô cùng, hắn giờ phút này dĩ nhiên không có khả năng nhìn xem Tần Vân ngã vào hỗn độn thiên đạo trong tay. Cơ gia đệ tử lùi lại ước vạn dặm. Thanh Khâu bên ngoài, Cơ gia tộc trưởng thanh âm trầm thấp vang lên, Thương Thiên Chi Nhãn xuất hiện, hắn giờ phút này đều có chút không chịu nổi. Đệ tử nhà họ Cơ tự nhiên càng thêm không thể tả, nếu không phải hắn cản ở phía trước, Cơ gia đệ tử hiện tại chỉ sợ sớm đã từng cái đều quỳ trên mặt đất. Đúng đúng, Cơ gia đệ tử nghe đến lời này, từng cái mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng hướng về sau mặt thối lui. Thanh Khâu đệ tử, mau mau rời đi Thanh Khâu. Thạch Môn, thanh âm trầm thấp vang lên, Thanh Khâu phía trên đại chiến tránh không được. Trận đại chiến này hiện tại đã không phải là Thanh Khâu đệ tử có thể tham dự, dù cho hắn cùng mấy vị trưởng lão, chỉ sợ tư cách cũng có chút không đủ. Đúng đúng, Thanh Khâu đệ tử nhanh chóng lui lại. Thanh Khâu bên trên từ từ yên tĩnh trở lại, mà trên bầu trời, cái kia Thương Thiên Chi Nhãn giờ phút này lại dâng lên hào quang sáng chói đến, một vệt chấn áp hỗn độn uy thế, hướng Thanh Khâu bên trên Tần Vân chấn áp tới. Ầm ầm, cái kia uy áp đem chọn cái thương khung đại đạo cùng lực lượng pháp tắc toàn bộ xóa đi sạch sành sanh, cuồn cuộn lực lượng phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp chấn sát ở chỗ này. Không tốt, Huyền Tiên Tử cùng Thạch Môn vẻ mặt đại biến. Chương 1480, hỗn độn chi thân. Mà Cơ gia tộc trưởng đám người thì trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn thiên đạo ra tay rồi. Tiểu tử này trên thân còn có ba thành thiên đạo mảnh vỡ, này hỗn độn thiên đạo tất nhiên sẽ cắn giết tiểu tử này. Cơ gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, lùi lại ngàn vạn trượng bên ngoài. Khẽ quát một tiếng, Cơ gia tộc trưởng đám người đã lùi lại ngàn vạn trượng, liền tiện Khô Lâu giờ phút này cũng lùi lại. Hai con mắt của hắn lấp lánh nhìn xem thương khung, hỗn độn thiên đạo a. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Hỗn độn thiên đạo, đó là toàn bộ hỗn độn chủ nhân Tần Vân có thể ngăn trở sao? Ầm ầm, cuồng bạo uy áp còn không có buông xuống, nhưng toàn bộ Thanh Khâu thần sơn lại run rẩy lên. Thanh Khâu phía trên từng khối đá lăn trượt xuống, thời khắc này Thanh Khâu thần sơn phảng phất muốn trực tiếp đổ sụp. Quá mạnh, Huyền Tiên Tử cùng Thạch Môn vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Hai người thương thế ban đầu liền vừa mới khôi phục, tại đây hỗn độn thiên đạo uy áp trước, hai người chỉ cảm thấy thân thể liền động đậy, đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là hướng hỗn độn thiên đạo ra tay rồi. Chúng ta lui lại, Huyền tiên tử cắn răng nói, vậy hắn, Thạch Môn, vẻ mặt hơi đổi, này hỗn độn thiên đạo quá mạnh, một khi buông xuống, nếu là chúng ta lưu ở nơi đây, đáng sợ sẽ bị hỗn độn thiên đạo cùng một chỗ gạt bỏ ở chỗ này. Huyền tiên tử thanh âm trầm thấp nói, cùng một chỗ gạt bỏ. Thạch Môn trên mặt âm trầm vô cùng, đi. Sau một khắc, Thạch Môn thanh âm trầm thấp vang lên, đi. Thanh dưới đồi, mấy vị trưởng lão nhanh chóng lui lại. Một lát, Thanh Khâu ngàn trong vòng vạn dặm chỉ còn lại có Tần Vân một người còn tại Thanh Khâu trên ngọn thần sơn. Đến rồi, Tần Vân thần tâm quan sát đến Thương Thiên Chi Nhãn. Thời khắc này Tần Vân điên cuồng đập tan trên người Long Lân, mong muốn sớm một chút bước vào hỗn độn chi cảnh. Tần Vân đỉnh đầu Đông Hoàng Chuông khẽ run, Đông Hoàng Chuông bên trên từng đạo thần văn bay lên, những thần văn kia mang theo một cỗ vô cùng cổ lão lực lượng, cỗ lực lượng này chặn hỗn độn thiên đạo cuồn cuộn uy áp. Hỗn độn bên trong, vạn đạo quy nhất diệt. Trên bầu trời, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, cái kia ức vạn trượng Thương Thiên Chi Nhãn giờ phút này uy áp lan tràn đến toàn bộ hỗn độn, vô số cổ lão cường giả theo trong hỗn độn thức tỉnh. Hỗn độn thiên đạo, cái này sao có thể? Ngoài ngàn vạn dặm, Tiểu Cửu tựa hồ còn chưa có lấy lại đến tinh thần, nhìn xem hư không cái kia đáng sợ uy áp, Tiểu Cửu vội vàng lấy ra một quả ngọc phù bóp nát. Cùng lúc đó, nhân tộc tổ địa Thiên Lai bên trong bẩm báo lão tổ, Tiểu Cửu truyền về tin tức thiếu chủ đột phá hỗn độn chi cảnh, đưa tới hỗn độn thiên đạo. Hiện tại hỗn độn thiên đạo đang muốn gạt bỏ thiếu chủ. Một tòa cổ xưa điêu khắc trước, một vị lão giả cung kính nằm dạp trên mặt đất. Trên người lão giả này khí tức vô cùng huyền diệu, cảm giác kia phảng phất hắn cùng toàn bộ hỗn độn đã dung hợp thành một thể, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất lão giả đã độc tại bên ngoài hỗn độn. Tuyệt thế đại năng, hỗn độn viên mãn, lão giả này chính là tuyệt thế đại năng cường giả, cũng là Thiên Lai bên trong mạnh nhất tồn tại. Đến mức trước mặt lão giả điêu khắc đó là một vị nam tử trung niên, nam tử hai con ngươi nhìn xem Thương Khung, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Ong ong, theo lão giả lời nói, cái kia điêu khắc đột nhiên phát sáng lên. Sự tình khác lão tử mặc kệ, con trai của ta nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi đám này lão quỷ, vậy liền đều đi Đông Hoàng chiến trường làm khách. Điêu khắc bên trên giọng nói lạnh lùng vang lên. Đông Hoàng chiến trường, lão giả thân thể khẽ run lên, phảng phất đối với chỗ này hết sức e ngại. Có ai không đem cổ kiếm nhất mạch, pháp đạo nhất mạch, thể tôn nhất mạch, thần đao nhất mạch, không đúng, tất cả phong chủ toàn bộ gọi tới. Lão giả thanh âm dồn dập vang lên, vâng vâng vâng. Một lát, toàn bộ Thiên Lai đều chấn động lên. Thiên Lai bên trong vô số cường giả tuyệt thế nhanh chóng tụ tập, nhanh chóng chạy tới Thanh Khâu. Bất quá mấy cái hô hấp, mấy trăm người hướng Thanh Khâu tiến đến. Này mấy trăm người, mỗi một cái tu vi thấp nhất vậy mà đều là cửu đẳng chi cảnh, trước mặt còn đứng lấy chín vị tuyệt thế tồn tại, đó chính là Thiên Lai chín mạch phong chủ. Chín người này tất cả đều là tuyệt thế đại năng. Cứu ra thiếu chủ, cứu ra thiếu chủ, một đám cường giả vội vã đi đường. Mà Thanh Khâu bên trên, Thương Thiên Chi Nhãn đạo thứ nhất công kích cuối cùng hạ xuống, oanh, Thương Khung Chi Nhãn uy áp buông xuống, toàn bộ Thanh Khâu thần sơn trực tiếp đập tan. Nếu không phải Đông Hoàng Chuông, thời khắc này Tần Vân chỉ sợ đã bị chấn nát, còn kém một chút xíu. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, Tần Vân trên thân Long Lân đã sắp muốn toàn bộ đập tan. Tần Vân khí tức giờ phút này càng là xen vào đại đế viên mãn cùng nhất đẳng hỗn độn chi cảnh ở giữa, tựa hồ sau một khắc liền muốn đột phá. Hắn không có việc gì. Ngoài ngàn vạn dặm, Thạch Môn cùng Huyền Tiên tử đẳng người trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, mà Cơ gia tộc trưởng đám người trong mắt lại trong nháy mắt băng lạnh xuống. Hỗn độn thiên đạo phía dưới, Tần Vân còn sống, tiểu tử này tiện khô lâu, trong mắt phát sáng lên. Hắn giờ phút này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thần Vũ đế chủ còn có Thiên Thị lão quỷ, tiện khô lâu trong miệng chậm chập tự nói. Đông Hoàng Chuông bên trên giờ phút này vô cùng hào quang sáng chói bay lên, một cỗ cổ lão vô biên khí tức theo Đông Hoàng Chuông bên trên lan tràn ra. Đông Hoàng Chuông, lão gia hỏa, mặt sau này một đạo ngươi cũng ngăn không được a. Lúc trước chủ nhân dưới phong ấn ngươi nhất nhiều hơn mình cởi ra tám đạo, cuối cùng một đạo, căn bản là hiểu không ra. Bất Diệt Đăng Hồn dồn dập nói, ta làm sao biết, chủ nhân thật là quá tàn nhẫn. Đông Hoàng Chiến Linh liếc mắt một cái nói, mà giờ khắc này, nếu là Tần Vân có khả năng khống chế lại Đông Hoàng Chuông, liền sẽ phát hiện toàn bộ Đông Hoàng Chuông vậy mà mở ra 8 tầng, chỉ còn lại có tầng cuối cùng còn chưa mở ra. Này Đông Hoàng Chuông đúng là Thần Vũ Đế chủ phong ấn, nhưng chỉ sợ Tần Vân cũng không nghĩ ra Đông Hoàng Chiến Linh cũng có thể tự mình mở ra. Lại tới, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên, bên ngoài cái kia Thương Thiên Chi Nhãn đột nhiên hào quang rực rỡ vô cùng, chỉ thấy vô số đại đạo cùng pháp tắc tại Thương Thiên Chi Nhãn bên trong tụ tập, một đoàn hủy diệt hỗn độn lực lượng theo thương khung tới. Cỗ lực lượng kia tựa hồ muốn Tần Vân trực tiếp gạt bỏ. Thiên đạo lực lượng, Thanh Khâu ngoài ngàn vạn dặm, Tiện Khô Lâu vẻ mặt cứng đờ, Cơ gia tộc trưởng đám người cũng đầy mặt bất ngờ. Tiểu tử này xong đời, Tiểu Cửu chậm chập tự nói, thiên đạo lực lượng a, thời khắc này hỗn độn thiên đạo cái kia là chết tâm muốn giết Tần Vân, thật mạnh khí tức. Tần Vân thần tâm cũng run rẩy lên. Tần Vân mặc dù không biết thời khắc này Thương Thiên Chi Nhãn xuất động cái gì lực lượng, nhưng Tần Vân có khả năng cảm giác được cỗ lực lượng kia đáng sợ đi, khí vận tụ tập hỗn độn chi thân. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, sau một khắc Tần Vân chỗ mi tâm cuối cùng một đạo long lân đập tan. Cùng lúc đó, Tần Vân hai con ngươi hào quang chớp mắt tăng vọt. Chương 1481, hỗn độn trưởng khống giả. Oanh, thương khung chi nhãn lực lượng bất quá là chớp mắt mảnh buông xuống Thanh Khâu Thần Sơn, toàn bộ Thanh Khâu Thần Sơn chớp mắt hóa thành phế tích. Thanh Khâu bên ngoài vô số võ giả vẻ mặt bất ngờ nhìn xem Thanh Khâu phía trên. Xong đời, Thạch Môn cùng Huyền Tiên Tử sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thanh Khâu Thần Sơn trực tiếp đổ sụp, đến mức trên ngọn thần sơn Tần Vân xuống chàng có thể nghĩ cái kia đáng sợ uy thế chỉ sợ liền bọn hắn cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là Tần Vân. Đáng tiếc, Tiện Khô Lâu khẽ thở dài một tiếng, trong mắt của hắn vô số sát ý lướt qua, vừa rồi hắn cũng không có cách nào cứu Tần Vân. Hỗn độn thiên đạo, chờ bản tổ khôi phục ngày đó ta sẽ để cho ngươi biết vậy chẳng làm. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, hỗn độn thiên đạo phía dưới tiểu tử này đoán chừng đã chết. Hư không bên trong, Cơ gia tộc trưởng, các lớn thiên tộc cường giả trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh lên, sức mạnh đáng sợ đó phía dưới không có bất kỳ người nào tin tưởng Tần Vân còn sống. Chết rồi, Tiểu Cửu trong mắt có chút thất thần. Ong ong, nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Vân đều ngã xuống lúc, cái kia đáng sợ thiên đạo lực lượng giờ phút này lại phảng phất nhận lấy cái gì công kích, nhanh chóng tán đi. Không đúng, tiểu tử này còn có trò vui. Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Không chết, Cơ gia tộc trưởng đám người hai con người kịch liệt co rút lại một chút. Này Thương Thiên Chi Nhãn mù, Tần Vân vậy mà còn chưa có chết. Không chết, thiếu chủ không chết. Tiểu Cửu cũng đầy mặt vui mừng. Huyền Tiên Tử cùng Thạch Môn đám người càng là thân thể đều run rẩy lên. Đây chính là Thương Thiên Chi Nhãn a, liền này Thương Thiên Chi Nhãn đều không có đánh giết Tần Vân. Tần Vân đến đáng sợ cỡ nào. Ong ong, tất cả hai con ngươi đều rơi vào Thanh Khâu Thần Sơn đỉnh, nơi đó lực lượng bắt đầu tán đi, yên diệt pháp tắc cùng đại đạo lực lượng lần nữa bắt đầu xuất hiện. Một lát chỉ thấy một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, đạo thân ảnh kia trên thân từng tia màu tím lực lượng bao phủ lại, đó là Hồng Mông chi khí. Một chút cường giả trong mắt hào quang tăng vọt. Hồng Mông chi khí, đây đối với hỗn độn cường giả tới nói cũng không xa lạ gì, phần lớn hỗn độn cường giả vậy cũng là dựa vào Hồng Mông chi khí tiến vào hỗn độn chi cảnh. Này Hồng Mông chi khí cũng quá là nhiều đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo cái này người lời này, mọi người vội vàng hướng thần sơn đỉnh nhìn lại, chỉ thấy Tần Vân trên thân vô số Hồng Mông chi khí bao phủ lại, mà Tần Vân sau lưng một tòa cổ trung chậm rãi lượn vòng lấy. Đông Hoàng Chuông, Cơ gia tộc trưởng cùng vài vị thiên tộc đệ tử trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Này cổ trung quả nhiên ở trong tay của hắn. Tiểu tử này vậy mà cùng Thần Vũ Đế chủ có quan hệ. nhất định phải giết hắn, bằng không hắn liền là người tiếp theo thần vũ đế chủ. Giết hắn, lần lượt từng bóng người, trong mắt sát ý khôn cùng, thần vũ đế chủ, huyền tiên tử đẳng người, vẻ mặt cũng sửng sốt một chút. Thần vũ đế chủ a, đây chính là thượng cổ về sau, nhân tộc truyền kỳ chỗ, nghe đồn tam đại nhân tổ, đều không có cái này người đáng sợ. Cổ thế giới, vỡ, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Tần Vân, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, vô số màu tím hồng mông chi khí, điên cuồng tăng vọt, Tần Vân thân thể, trong nháy mắt, đạt đến ngàn tỷ trượng, ầm ầm, hỗn độn điên cuồng run rẩy. Tần Vân trên người uy thế, giờ phút này vô cùng đáng sợ, chung quanh hỗn độn chi khí, càng là phảng phất sợ hãi Tần Vân, hướng chung quanh điên cuồng chạy trốn. Thật mạnh, Tiện Khô Lâu, trong mắt hào quang tăng vọt, mà các lớn thiên tộc đệ tử, trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới, khinh nhờn thiên đạo, chết, trên trời cao, cái kia thương thiên chi nhãn, tựa hồ cũng cảm giác được Tần Vân, hắn giờ phút này, phẫn nộ lên, từng đạo đáng sợ thiên đạo lực lượng lần nữa tụ tập. Vỡ, hư không bên trong, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy thương thiên chi nhãn, một quyền hướng thương khung lạc xuống, oanh, vô số đại đạo cùng pháp tắc, trực tiếp đập tan. Tần Vân một quyền này, phảng phất muốn xỏ xuyên qua toàn bộ hỗn độn, tại vô số người kinh hách trong thần sắc, hỗn độn đã nứt ra, hỗn độn đã nứt ra, hắn làm sao khủng bố như vậy, cái này sao có thể, một đám người, trong mắt kinh hách khôn cùng, hỗn độn, đó là thai nghén thế giới địa phương, nghe đồn hỗn độn, chính là thiên địa bắt đầu, nhưng cũng có truyền ngôn, hỗn độn về sau, còn có thiên đạo bản nguyên chỗ, người cuồng vọng loại, người đáng chết, thương thiên chi nhãn, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, hắn giờ phút này, triệt để phẫn nộ, thiên đạo chính là hỗn độn quy tắc chỗ, không có người, có thể ngỗ nghịch, thiên đạo uy nghiêm, không dùng bất luận cái gì người khinh nhờn, đại đạo gạt bỏ, lạnh lẽo thanh âm vang lên, thương khung chi nhãn, điên cuồng tụ tập lực lượng, sau một khắc, một đoàn màu vàng kim lực lượng, bay thẳng đến Tần Vân bắn mạnh tới, nho nhỏ hỗn độn thiên đạo, cút, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào thương thiên chi nhãn lên, sau một khắc, Tần Vân trong mắt, một vệt lệ khí bay lên, hỗn độn pháp tắc, vốn là hỗn độn căn bản, ngươi làm hỗn độn thiên đạo, làm công chính không thiên vị, thiên đạo có linh, làm chết, Tần Vân thanh âm, lạnh lẽo khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân tay, phá vỡ vô số hỗn độn, hướng thương khung mà đi, cuồng vọng, thương thiên chi nhãn, triệt để phẫn nộ, khinh nhờn a, đây là đối thiên đạo khinh nhờn, trước mắt Tần Vân, phải chết, tốt tiểu tử cuồng vọng, Tiện Khô Lâu, nuốt một ngụm nước bọt, một màn này, hắn tựa hồ gặp qua, cái kia thời kỳ thượng cổ, tay kia nắm đông hoàng chuông thiếu niên, gì không phải là vô pháp vô thiên, quá giống, Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói, lăn đi, ầm ầm, thương thiên chi nhãn, tụ tập vô số lực lượng, hướng Tần Vân bắn mạnh tới, Tần Vân một cái tay, trong nháy mắt, tại thương khung hóa thành đập tan, ong ong, nhưng một lát, vô số đại đạo, hướng Tần Vân tụ tập tới, Tần Vân cái kia nát bấy cánh tay, xuất hiện lần nữa, hỗn độn chi thân, chẳng lẽ, cơ gia tộc trưởng đám người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái, trong mắt bất ngờ vô cùng, hỗn độn chi thân, đó là hỗn độn thai nghén ra chân thân, hỗn độn bên trong, tức bất diệt, nói cách khác, chỉ cần tại đây trong hỗn độn, cái kia Tần Vân giống như hỗn độn thiên đạo, đều là bất diệt tồn tại, điều đó không có khả năng, hỗn độn chính là ta trưởng khống, không phải ngươi, thương khung chi nhãn, điên cuồng vô cùng, trong hỗn độn thiên đạo, cái kia mới là chủ nhân, trước mắt Tần Vân, làm sao có thể trưởng khống hỗn độn, coi như là tuyệt thế đại năng, cũng chỉ có thể vận dụng hỗn độn lực lượng, mà không có khả năng trưởng khống hỗn độn, không có cái gì, là không thể nào. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, nhìn xem hư không thương thiên chi nhãn. Tần Vân nở nụ cười, nếu không phải hỗn độn thiên đạo, cái kia Tần Vân muốn lĩnh ngộ ra tổ long cảnh cảnh giới tiếp theo. Còn thật có chút khó khăn, nhưng bây giờ, chương 1482, chiến hỗn độn thiên đạo. Tổ long về sau, cái kia chính là hỗn độn. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, tổ long thân thể thuế biến, cái kia chính là hỗn độn thân thể. Hỗn độn thân thể, không cần long đan cùng tinh huyết. Tần Vân dùng hỗn độn làm long đan, dùng hồng mông chi khí làm tinh huyết. tạo nên mạnh nhất hỗn độn thân thể. Thời khắc này Tần Vân, cái kia chính là hỗn độn bất diệt, Tần Vân bất tử, đây mới là mạnh nhất hỗn độn cảnh, hỗn độn thiên đạo, ngươi nên diệt, Tần Vân, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Đông Hoàng Chuông xuất hiện ở Tần Vân sau lưng, Đông Hoàng Chuông bên trên, từng đảo huyền diệu thần văn bay lên, Đông Hoàng Chuông, ngươi cùng Thần Vũ Đế chủ quan hệ thế nào? Hỗn độn thiên đạo liền vội vàng hỏi, Thần Vũ Đế chủ, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, đã từng, ta cho là ta không có tư cách làm đệ tử của hắn. Nhưng bây giờ, chắc hẳn ta kêu hắn một tiếng sư phó, Thần Vũ Đế chủ, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tần Vân, khóe miệng dương lên, sư phó, Thanh Khâu trước đó, vô số võ giả thân thể chấn động mãnh liệt, Thần Vũ Đế chủ đệ tử, cái kia tượng cổ về sau, nhân tộc truyền kỳ đệ tử, nguyên lai là đệ tử của hắn, Cơ gia tộc trưởng, trong mắt vô số hàn khí lập lòe, hắn giờ phút này, rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Vân, sẽ như này yêu nghiệt, người kia đệ tử sao lại kém, Thần Vũ Đế chủ, bản tổ ghen ghét a, Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn, mang theo một vệt hâm mộ, đi theo Tần Vân lâu như vậy, Tiện Khô Lâu trong lòng, sớm đã có suy đoán, bắt đầu hắn, cũng muốn nhận lấy Tần Vân làm đệ tử, nhưng đáng tiếc là, Tần Vân cự tuyệt, bất quá hai người quan hệ, cũng không tệ, Thần Vũ Đế chủ đệ tử, ha ha ha, hư không bên trong, hỗn độn thiên đạo phá lên cười, theo hỗn độn thiên đạo cười to, mọi người chỉ cảm thấy, chung quanh vô số đại đạo cùng lực lượng pháp tắc bắt đầu tiêu tán. Không tốt, một đám cường giả, vẻ mặt đại biến, hỗn độn bên trong, hỗn độn thiên đạo, là hết thảy bản nguyên chỗ, hắn trưởng khống tất cả pháp tắc cùng đại đạo, giờ phút này nếu là hắn đem những lực lượng này đều thu hồi đi, cái kia toàn bộ hỗn độn, đều sẽ như vậy tiêu tán. Hỗn độn thiên đạo, ngươi đừng quên, bản đế, cũng nắm trong tay hỗn độn. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cảm giác được bên người đại đạo cùng lực lượng pháp tắc tan biến. Tần Vân vung tay lên, một cỗ mới đại đạo cùng pháp tắc lan tràn ra, vô số lực lượng xuất hiện lần nữa, trưởng khống đại đạo, một đám cường giả, hít sâu một hơi, Cơ gia tộc trưởng đám người, trong mắt cũng lấp lánh. Hoang Thiên Chuông, sau một khắc, Cơ gia tộc trưởng vung tay lên, Hoang Thiên Chuông phóng lên tận trời, này cổ chung, bao phủ lại Cơ gia tộc trưởng cùng một đám đệ tử. Phá không mà đi, nhanh chóng trở lại cổ thế giới, đem tin tức này, bẩm báo lão tổ, nhanh, mặt khác thiên tộc đệ tử, cũng từng cái lấy ra chí bảo tới, ầm ầm, một lát, mọi người tiêu tán sạch sành sanh, chỉ còn lại có Thanh Khâu đệ tử, còn có Tiện Khô Lâu cùng Tam Thiên Đế hai người. Thanh Khâu đệ tử, đến bên cạnh ta tới. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, nhanh, nhanh hướng lão tổ tụ tập, nhanh, Huyền Tiên tử cùng Thạch Môn thanh âm vang lên, một đám người vội vàng hướng Tần Vân tụ tập mà đi. Chiến linh tiền bối, đem bọn hắn thu. Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh đạo, tiểu tử, vừa rồi bản tọa ra tay, đã khiến cho người bề trên chú ý, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, nhanh chóng diệt này hỗn độn thiên đạo, triệt để trưởng khống hỗn độn. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên, tốt. Tần Vân nhẹ gật đầu, tu vi đột phá, thời khắc này Tần Vân cũng cảm ứng được, cái kia hỗn độn chỗ sâu còn có một phiến thiên địa, nơi đó xưng là cổ, thời cổ bên trong có vô số hồng mông chi khí, vùng thế giới kia cũng là toàn bộ trong hỗn độn cổ xưa nhất địa phương, nghe đồn nơi đó là hồng mông chỗ, chín đại thiên tộc đều ở nơi đó, nhân loại, coi như ngươi nắm trong tay hỗn độn, ngươi cũng không có khả năng giết ta, ngươi ta cùng là trong hỗn độn trưởng khống giả, ngươi không có khả năng giết ta, ha ha ha, hư không bên trong, hỗn độn thiên đạo, phá lên cười, phải không, giết. Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một chảo, hướng hư không hạ xuống, Tần Vân một chảo này, mang theo cuồn cuộn đại đạo cùng lực lượng pháp tắc, chớp mắt hướng Thương Khung chi nhãn hạ xuống, răng rác, Thương Khung chi nhãn, trực tiếp bị Tần Vân một chảo bóp nát, ao ao ao, cuồn cuộn lực lượng, tại Thương Khung nổ tung, cùng lúc đó, hỗn độn mặt khác tứ đại tổ địa bên trong, mới hỗn độn trưởng khống giả xuất hiện. Thiên Lai bên trên, một đám lão giả, trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, hỗn độn trưởng khống giả, là mới trưởng khống giả, lão tổ đã từng nói, một khi mới trưởng khống giả xuất hiện, liền có thể mang theo chúng ta, đánh vào thời cổ bên trong, tìm kiếm hỗn độn trưởng khống giả. Toàn bộ hỗn độn đều chấn động lên, vô số cổ lão tồn tại, theo trong ngủ mê thức tỉnh, là hỗn độn trưởng khống giả. Ha ha ha ha, lão phu ngủ say hơn 100 cái kỷ nguyên, cuối cùng là chờ đến hỗn độn trưởng khống giả. Lần này, thiên tộc nhất định diệt, diệt thiên tộc, vô số cuồng tiếng cười vang lên, toàn bộ hỗn độn, giờ phút này đều trộn lẫn loạn cả lên. Tu La Đế, ngươi không có khả năng giết ta, ta là hỗn độn trưởng khống giả, ngươi cũng thế, ngươi nghĩ muốn giết ta, cái này căn bản liền không có khả năng. Ong ong ong, hư không bên trong, cái kia thương khung chi nhãn, xuất hiện lần nữa, hỗn độn thiên đạo thanh âm, vang lên lần nữa, bất tử sao, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, giờ phút này vô cùng băng lãnh, Tần Vân trên thân, vô số pháp tắc cùng đại đạo lực lượng chấn động. Long ba ba, ta tới giúp ngươi, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong ngực, một đạo trầm thấp bay lên, sau một khắc, Bảo Bảo nhảy lên một cái, Bảo Bảo, Tần Vân vẻ mặt, hơi hơi giật mình, hư không bên trong, đây chính là hỗn độn thiên đạo a. Bảo Bảo lực lượng, làm sao có thể, đừng quên, hắn là hỗn độn đệ nhất tổ mạch, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, hỗn độn đệ nhất tổ mạch. Tần Vân, hít sâu một hơi, giống giống, Bảo Bảo thân thể, tại hư không biến ảo mà ra, cái kia thân thể, điên cuồng thôn phệ chung quanh hỗn độn chi khí, sau một khắc, đã đạt đến ngàn tỷ trượng, hơn nữa còn đang điên cuồng lan tràn, ong ong, mà theo Bảo Bảo xuất hiện, này trong hỗn độn, vô số đại đạo, lại ổn định lại, đây là hỗn độn tổ mạch, một chút cổ lão cường giả, trong nháy mắt nhận ra hư không Bảo Bảo, giống giống, Bảo Bảo thân thể. Càng lúc càng lớn, tại Tần Vân rung động trong thần sắc, toàn bộ hỗn độn trực tiếp bị Bảo Bảo thân thể quán xuyên, từ xa nhìn lại, phảng phất thân thể của hắn trấn áp toàn bộ hỗn độn. "Tiểu tử, mau giết hắn." Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên vang lên. "Tốt." Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân trong tay, một cỗ cổ lão vô biên khí tức lan tràn ra. Chương 1483: Tái tạo hỗn độn Nhân Hoàng Phủ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp, lan tràn ra, Tần Vân trong tay, một thanh búa đá xuất hiện, cái kia búa đá bên trên, điêu khắc từng đạo, vô cùng huyền diệu thần văn tới, đây là, theo này búa đá xuất hiện, Tần Vân sau lưng, cái kia vô số thanh khâu đệ tử, từng cái, trong mắt mở cực lớn, huyền tiên tử cùng thạch môn, giờ phút này càng là liền thân thể đều run rẩy lên. Nhân Hoàng Phủ, huyền tiên tử, trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của nàng, mang theo một vệt ướt át. Nhân Hoàng Phủ A, đó là Nhân Hoàng Phủ A, cái kia nắm tuyệt thế chiến phủ, là thanh khâu tiêu chí. Tần Vân tiếp dẫn khí vận, nàng đã sớm đoán được, Nhân Hoàng Phủ xuất hiện, nhưng giờ phút này, nàng mới chính thức, thấy này tuyệt thế chiến phủ. Đại trưởng lão, đó là Nhân Hoàng Phủ, ta thanh khâu Nhân Hoàng Phủ, thạch môn. Kém chút nhảy dựng lên, trong mắt của hắn, tràn đầy vui mừng, hắn giờ phút này, trong lòng không còn có chút nào không phục, tay cầm Nhân Hoàng Phủ Tần Vân, đó chính là hắn thanh khâu tân lão tổ, bất kỳ người nào, đều muốn chiêu bái hắn, bái kiến lão tổ, thạch môn, cái thứ nhất quỳ xuống tới, bái kiến lão tổ, huyền tiên tử, cung kính lui ra, lập tức là những trưởng lão khác, cuối cùng là toàn bộ thanh khâu đệ tử, lão tổ. Hư không bên trong, Tần Vân có chút dừng lại, Nhân Hoàng Phủ, chính là nhân tổ thạch thị tuyệt thế chiến phủ, này chiến phủ trấn áp thanh khâu khí vận, tại toàn bộ trong hỗn độn, chính là mạnh nhất hồng mông thiên bảo một trong, mà tay cầm Nhân Hoàng Phủ, mới xem như thanh khâu chủ nhân chân chính, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, thì ra là thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, bắt đầu chính mình hiển lộ ra thạch trấn thiên thời điểm. Thạch môn đám người mặc dù cũng tôn kính hắn, nhưng không có, cung kính như thế, thanh khâu, bất diệt, thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, Tần Vân trên thân, kim quang sáng chói vô cùng, từ xa nhìn lại, phảng phất Tần Vân giờ phút này biến thành hoàng kim chiến thần. Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn hỗn độn long lực, hướng Nhân Hoàng Phủ mãnh liệt mà ra, oanh, thương khung, điên cuồng chấn động lên. Mà cái kia hỗn độn chỗ sâu thương khung chi nhãn, giờ phút này cũng kịch liệt co rút lại một chút. Hắn tựa hồ cũng cảm ứng được Nhân Hoàng phủ tồn tại, là Nhân Hoàng phủ, người vậy mà nắm trong tay Nhân Hoàng phủ. Hỗn độn thiên đạo thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, phảng phất hắn đang sợ cái gì. Thạch chấn thiên, ầm ầm, thương khung điên cuồng chấn động, hỗn độn chỗ sâu chỉ thấy một đạo ức vạn trượng cối xay cuồn cuộn mà ra. Cái kia cối xay mang theo cuồng bạo vô biên lực lượng, cối xay những nơi đi qua, đại đảo yên diệt, phảng phất mạt pháp khu vực. Giống giống, bảo bảo tiếng giống giận dữ vang lên. Thời khắc này bảo bảo thân thể cùng toàn bộ hỗn độn liên hệ ở cùng nhau. Bảo bảo trên thân, một cỗ chấn áp hỗn độn uy thế lan tràn ra. Ong ong, trong hỗn độn, nguyên bản sụp đổ đại đạo cùng pháp tắc, giờ phút này vậy mà ổn định lại. Hỗn độn tổ mạch, Tần Vân, trong mắt phát sáng lên. Nguyên lai này hỗn độn tổ mạch, uy thế đáng sợ như vậy. Có hắn tại, toàn bộ hỗn độn, vậy mà đều có khả năng chấn áp xuống. Tiểu tử, nhanh chóng giết hắn. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên lần nữa. Tốt, Tần Vân hít sâu một hơi, thạch chấn thiên bay thẳng đến thương khung chi nhãn nghiền ép mà đi. Tiểu tử, ta chính là hỗn độn trưởng khống giả, ngươi cũng là hỗn độn trưởng khống giả. Tại đây trong hỗn độn, người ta đều là bất tử bất diệt tồn tại, trừ phi là thần vũ đế chủ buông xuống, bằng không ai cũng giết không được ta. Hỗn độn thiên đạo, tiếng giống giận dữ tại hư bầu trời vang lên, phải không? Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Này hỗn độn thiên đạo vốn là đại đạo quy tắc chỗ, vô luận là tiểu thế giới vẫn là đại thế giới, cũng hoặc là này mênh mông hỗn độn thiên đạo đều tồn tại. Nhưng đáng tiếc là này hỗn độn thiên đạo sinh ra linh trí, cho nên mới sẽ tùy ý gạt bỏ hỗn độn thiên kiêu, nhường vô số nguyên bản có thể đi đến mạnh hơn tuyệt thế thiên tài lại chết yểu ở này hỗn độn thiên đạo trong tay. Ngươi đáng chết. Tần Vân trong mắt từng tia sát ý bay lên. Năm đó, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hỗn độn. Là này hỗn độn thiên đạo tính kế hắn. Ầm ầm, trên bầu trời, cái kia thương khung chi nhãn bị thạch chấn thiên trực tiếp nghiền thành đập tan. Nhưng một lát, vô số đại đạo cùng pháp tắc lần nữa tụ tập, cái kia thương khung chi nhãn lần nữa bắt đầu hình thành. Ngươi giết không được ta. Ha ha ha ha, hỗn độn thiên đạo cuồng tiếu lên. Tiếng cười kia tại toàn bộ hỗn độn chấn động, mà giờ khắc này trong hỗn độn càng là vô cùng rung chuyển. Trên bầu trời cái kia tuyệt thế đại chiến kinh động đến tất cả mọi người. Tứ đại tổ địa, thiên tộc Cơ Gia, vô số cổ lão tuyệt thế đại năng giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện, từng cái hai con người nhìn xem thương khung. Hỗn độn thiên đạo tại hỗn độn chính là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù là thần vũ đế chủ năm đó cũng chỉ có thể đánh nát hỗn độn thiên đạo ba thành mảnh vỡ. Muốn giết hắn, căn bản cũng không khả năng. Tổ địa thiên lai phía trên, một đám lão giả, hai con người nhìn xem thương khung. Những lão giả này, từng cái tu vi, toàn bộ đều đạt đến cửu đẳng chi cảnh. Vấn đề này, ta đã truyền cho lão tổ. Lão giả dẫn đầu, thanh âm trầm thấp nói. Lão tổ nói thế nào? Nghe đến lời này, mặt khác lão giả, liền vội vàng hỏi. Lão tổ nói, hỗn độn thiên đạo mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải bất diệt. Thần vũ đế chủ năm đó chỉ sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì muốn tái tạo hỗn độn, quá khó khăn. Lão giả dẫn đầu, thanh âm trầm thấp nói, tái tạo hỗn độn, một đám lão giả, thân thể chấn động, như thế nào tái tạo hỗn độn? Cái kia chính là đem hiện tại hỗn độn, trực tiếp hủy diệt, một lần nữa diễn hóa ra một mảnh hỗn độn tới, tái tạo hỗn độn. Còn không bằng đưa hắn phong ấn. Một vị lão giả khẽ thở dài một cái lấy nói, tái tạo hỗn độn này nào chỉ là khó, hỗn độn chính là hồng mông diễn hóa mà ra, như là không thể diễn hóa ra mới hỗn độn, vậy cái này mảnh hỗn độn sẽ lần nữa trở về hồng mông, này trong hỗn độn sinh linh cũng sẽ tan biến sạch sành xanh. Độ khó mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là không thể được. Thực lực của hắn giờ phút này chỉ sợ đã vượt ra khỏi tuyệt thế đại năng chi cảnh. Trong hỗn độn, chỉ hắn có khả năng. Lão giả dẫn đầu, thanh âm trầm thấp nói. Hắn, một đám người, hai con người hướng thương khung nhìn lại. Cái kia ức vạn trượng thân thể, khống chế này thạch chấn thiên, đem hư không thương khung chi nhãn, lần lượt nghiền nát. Nhưng thương khung chi nhãn, lại phảng phất bất diệt, lần lượt lại xuất hiện. Hắn thật có thể chứ? Một đám lão giả, thần tâm hơi hơi gợn sóng. Có ý tưởng này, không ngừng thiên lai đám người này. Mặt khác, tam đại tổ địa, cơ gia, trong hỗn độn vô số ẩn giấu cường giả tuyệt thế, giờ phút này đều tại quan sát này một trận chiến. Này một trận chiến hỗn độn thiên đạo sẽ diệt sao? Trong hỗn độn, tuyệt thế đại năng cũng không ít, nhưng đáng tiếc là, bởi vì hỗn độn thiên đạo tồn tại, này chút tuyệt thế đại năng, bị hạn chế cực lớn, ở trong hỗn độn, căn bản cũng không dám tùy tiện xuất hiện. Chớ nói chi là, tu vi thêm gần một tầng, nếu là hỗn độn tái tạo, vậy cũng có lẽ là cái đại cơ duyên. Chương 1484, hỗn độn phía trên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi giết không được ta, năm đó liền thần vũ đế chủ đều giết không được ta. Huống chi là ngươi, tiểu tử, ngươi liền không nên uổng phí khí lực. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng, tại hư bầu trời vang lên, hư không bên trong, cái kia thương khung chi nhãn, mỗi lần bị nghiền thành đập tan, nhưng một lát, lại xuất hiện lần nữa. Hỗn độn thiên đạo nói không sai, hắn đại biểu, là hỗn độn nói, tại đây trong hỗn độn, chỉ cần đại đạo cùng pháp tắc tồn tại, vậy hắn chính là bất diệt tồn tại. Thật giết không được rồi. Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Hỗn độn thiên đạo, xác thực rất khó đối phó. Thời khắc này Tần Vân, cũng là lý giải lúc ấy thần vũ đế chủ. Vì sao chẳng qua là phong ấn hỗn độn thiên đạo ba thành mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã là hỗn độn trưởng khống giả. Chỉ cần ngươi ta hợp tác, tại đây trong hỗn độn, cái kia chính là vô địch tồn tại. Tiểu tử, ngươi xem coi thế nào. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên đạo dụ hoặc thanh âm truyền đến. Hợp lại, Tần Vân, nở nụ cười, hỗn độn thiên đạo còn muốn liên thủ với hắn. Hỗn độn, cũng không là ta điểm cuối cùng. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hỗn độn không phải điểm cuối cùng. Câu nói này, ngược lại để hỗn độn thiên đạo, hơi hơi dừng một chút. Mà trong hỗn độn, vô số tuyệt thế đại năng, từng cái lại thân thể chấn động mãnh liệt. Hỗn độn, không phải điểm cuối cùng. Ở trong hỗn độn, tuyệt thế đại năng, cái kia chính là mạnh nhất tồn tại, nhưng đại năng phía trên, liền không có cường giả sao? Không, khẳng định có, ngươi muốn đi vào cổ thế giới. Nhìn xem Tần Vân, hỗn độn thiên đạo, thanh âm trầm thấp nói, cổ thế giới sao? Tần Vân, hai con ngươi hướng hỗn độn chỗ sâu nhìn lại, theo tu vi tiến vào hỗn độn cảnh, thời khắc này Tần Vân, có thể cảm ứng được toàn bộ hỗn độn, cái kia chỗ sâu truyền đến cổ lão khí tức. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến. Chiến linh tiền bối, cổ là cái gì? Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói. Cổ, Đông Hoàng chiến linh, giờ phút này cũng trầm mặc lại. Ta từng nghe chủ nhân nói qua. Cổ, là một cái xưng hào. Đến mức cổ thế giới, ta cũng không hiểu rõ. Nhưng ta biết, chủ nhân tu vi hiện tại, tuyệt đối vượt ra khỏi tuyệt thế đại năng ngàn vạn lần. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói. Xưng hào, Tần Vân. Hơi hơi dừng một chút, đại năng phía trên, gọi cổ sao? Tần Vân, hỏi lần nữa, không sai, Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng nói, cái kia thực lực của ta, cùng cổ so sánh như thế nào? Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, thực lực của ngươi, Đông Hoàng chiến linh, sửng sốt một chút, hết sức rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Vân sẽ nói ra lời này tới, thực lực của ngươi, ta nhìn không thấu, dựa theo đạo lý. Tu vi của ngươi tiến vào hỗn độn chi cảnh, hiện tại hẳn là nhất đẳng hỗn độn chi cảnh mới đúng. Thế nhưng, Đông Hoàng chiến linh, chân mày cau lại, Tần Vân trên thân, xác thực mang theo hỗn độn cường giả khí tức, nhưng nhìn kỹ, lại nhìn không ra, Tần Vân đến cùng tại trình độ kia lên. Nhất đẳng, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hồn đan, giờ phút này so với thôn phệ vạn thế hoa, còn muốn một vòng to. Cửu đẳng chi cảnh, tại tu vi phá vỡ mà vào hỗn độn trong nháy mắt. Tần Vân hồn đan, cũng đạt tới cửu đẳng chi cảnh. Trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh lực lượng, giờ phút này đã nắm trong tay 9 tầng. Nói cách khác, Tần Vân nắm trong tay, cửu đẳng hỗn độn lực lượng. Đến mức Tần Vân tu vi của ta, liền gọi là hỗn độn cảnh. Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng, tại lĩnh ngộ tu vi trong nháy mắt đó. Tần Vân đã biết, người khác phân ra cái kia nhiều tiểu cảnh giới, tại hắn nơi này nhưng cũng không có phân chia. Cảnh giới của hắn, liền gọi là hỗn độn cảnh, hắn giờ phút này, có thể xưng cửu đẳng viên mãn, cũng chính là tuyệt thế đại năng, mà bàn về chiến lực, lại so đại năng còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi không có khả năng tiến vào cổ thế giới, nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên đạo cười lạnh thanh âm vang lên, không thể đi vào. Vì sao? Tần Vân nhíu mày hỏi. Cổ thế giới bên trong, Thần Vũ Đế chủ là duy nhất nhân tộc cổ đế, ngươi thân là cổ đế đệ tử, thiên tộc sao lại nhìn xem ngươi tiến vào cổ thế giới? Hỗn độn thiên đạo cười lạnh liên tục. Cổ đế, Tần Vân hít sâu một hơi, nghe hỗn độn thiên đạo nói như vậy, Thần Vũ Đế chủ tại cổ thế giới địa vị tựa hồ không thấp, ta muốn đi vào, không ai cản nổi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, ha ha ha, ngươi ngay cả ta đều không làm gì được, chớ nói chi là thiên tộc. Tiểu tử, theo ta thấy, ngươi vẫn là thành thành thật thật liên thủ với ta, ngươi ta hợp lại trưởng khống hỗn độn, này trong hỗn độn không ai cản nổi. Hỗn độn thiên đạo cười lớn, hợp lại không có khả năng. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, còn có ai nói ta không giết được ngươi? Sau một khắc, Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên, hỗn độn thiên đạo không thể giết. Tại trở thành hỗn độn trưởng khống giả trong nháy mắt, Tần Vân đã cảm giác được, này trong hỗn độn, muốn giết hỗn độn thiên đạo, chỉ có một cái biện pháp, tái tạo hỗn độn. Tiểu tử, ngươi quyết định. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, ừm, Tần Vân nhẹ gật đầu. Thanh Khâu Thần Sơn dưới, một đám Thanh Khâu đệ tử vẻ mặt cung kính nhìn xem Tần Vân, tiểu tử này muốn tái tạo hỗn độn, Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng. Sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con người có chút tâm tay vui hoặc nhìn Tam Thiên Đế liếc mắt. Tam Thiên Đế, đó cũng là hỗn độn đại đạo a, cùng hỗn độn thiên đạo không giống nhau, Tam Thiên Đế chính là đại đạo chi linh, nếu là hỗn độn tái tạo, hắn cũng sẽ tan biến. Hỗn độn tái tạo, đây có lẽ là chuyện tốt, bất quá thiên tộc chỉ sợ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Tiện Khô Lâu trong mắt hàn khí lóe lên, hỗn độn nguyên bản tại nhân tộc cùng thiên tộc chung nhau trong khống chế, hiện tại nếu là Tần Vân tái tạo hỗn độn, vậy liền mang ý nghĩa này hỗn độn về sau lại không thiên tộc địa bàn, thiên tộc sao lại cam nguyện. Nhân Hoàng Phủ, ong ong, Nhân Hoàng Phủ tại Tần Vân trong tay run nhẹ nhẹ, cái kia thoạt nhìn bình thường vô cùng búa đá, giờ phút này lại dâng lên vô số cổ lão thần văn, đạo đạo mênh mông lực lượng theo búa đá bên trên truyền đến. Mau nhìn, đó là ta nhân tộc khởi nguyên, đó là yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Vô số tiếng kinh hô vang lên, Tần Vân sau lưng giờ phút này xuất hiện từng đạo vô cùng đáng sợ tình cảnh. Này chút tình cảnh bên trong, có nhân tộc tại Hồng Hoang khởi nguyên, cũng có nhân tộc tại các tộc áp chế xuống từ từ phát triển, từng bước một, nhân tộc khí vận cường thịnh, nhân tộc cường giả tung hoành, vô số thiên kiêu lần lượt xuất thế, cái kia là nhân tộc cùng thiên tộc đại chiến. Một đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa, mọi người vội vàng hướng hư không nhìn lại, Tần Vân sau lưng kia trường cảnh đã chuyển biến, chỉ thấy tinh không vô tận chỗ sâu, ba đạo lãnh ngạo thân ảnh ngạo nghễ đối mặt chín vị cường giả tuyệt thế, đó là ba vị ân tổ, đối diện là chín vị thiên tổ. Thanh Khâu đệ tử trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, ba vị nhân tổ, một người trong đó chính là Thạch Tổ, hai người khác phân biệt là Toại Thị cùng Thiên Thị. Đại chiến trong nháy mắt mở ra. Chương 1485, thiên đạo tiêu tán. Đây là thiên tộc cùng ta nhân tộc giao chiến, chúng ta tộc tam đại lão tổ cùng thiên tộc chín vị thiên tổ giao thủ. Bắt đầu, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không bên trong, ba vị nhân tổ cùng chín vị thiên tổ giao chiến tại cùng một chỗ. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, toàn bộ hỗn độn đều hỏng mất, đoàn người đánh vào vô tận hỗn độn chỗ sâu, lập tức một mảnh thế giới màu tím xuất hiện. Đây chẳng lẽ là một đám cường giả, trong mắt kích động, cái kia thế giới màu tím thoạt nhìn phảng phất một cái bóng, từ xa nhìn lại quả bóng kia phảng phất một cái phôi thai còn đang nhảy nhót. Đây là cổ Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, cái kia mênh mông tình cảnh liền Tần Vân cũng xem tâm thần cực kỳ chấn động. Nhân tộc khởi nguyên, vạn tộc tranh đoạt, này Nhân Hoàng búa bên trong ghi lại nhân tộc phát triển quá trình. Ầm ầm, một đám người đánh vào cái kia mảnh thế giới màu tím bên trong, một lát toàn bộ hỗn độn lần nữa chấn động lên, nhưng mọi người lại nhìn không ra trận chiến kia đến cùng ai thua ai thắng. Chúng ta tộc vẫn còn, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta tộc không có bại, một vị nhân tộc cường giả vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Không sai, chúng ta tộc khẳng định thắng, ba vị lão tổ khẳng định thắng thiên tộc cường giả, những cái khác nhân tộc cường giả cũng đầy mặt phấn chấn. Mau nhìn, lại xuất hiện một người. Mọi người ở đây suy đoán này một trận chiến đến cùng ai thắng ai thua lúc. Hư không bên trong, lần nữa chấn động lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở ảo ảnh bên trong. Đạo thân ảnh kia, lãnh ngạo vô song, hai con mắt của hắn nhìn xem Thương Khung, mang theo một vệt cuồng ý. Đó là Thần Vũ Đế Chủ, Tiện Khô Lâu, trong mắt hào quang tăng vọt, mà theo Tiện Khô Lâu lời này, Thanh Khâu đệ tử, từng cái thân thể chấn động mãnh liệt. Thần Vũ Đế Chủ, đó là nhân tộc truyền kỳ, cũng là hỗn độn truyền kỳ. Cái này người tu luyện không đủ ngàn vạn năm, nhưng lại trở thành hỗn độn mạnh nhất tồn tại. Liền hỗn độn thiên đạo, cũng bị hắn phong ấn đánh nát 1/3. Cuối cùng cái này người càng là bước vào hỗn độn, cổ thế giới duy nhất cổ đế. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, ảo ảnh bên trong, đạo thân ảnh kia, trên mặt đạm mạc vô cùng. Hình dạng của hắn, cũng bình thường vô cùng, nhưng giờ phút này, lại không có bất kỳ người nào, có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Ta chờ ngươi, ngay tại Tần Vân, quan sát đến đạo thân ảnh này lúc, Tần Vân tâm thần bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, âm thanh kia, hết sức ôn hòa, chờ ta, Tần Vân, sửng sốt một chút, Tần Vân vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, nhưng chung quanh, lại đồ vật gì đều không có, người nào tại nói chuyện. Tần Vân, trên mặt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, âm thanh kia, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, mình tại chỗ nào nghe nói qua, nhưng thời khắc này Tần Vân, lại không dám xác định, đến cùng là ai. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, làm trong hỗn độn đỉnh cao cường giả, Tần Vân có thể sẽ không cho là, mới vừa rồi là ảo giác của mình, chẳng lẽ, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân, vội vàng hướng hư không ảo ảnh trông được đi. Ảo ảnh kia bên trong, Thần Vũ Đế Chủ, từng bước một hướng hỗn độn chỗ sâu mà đi. Cổ thế giới, ta là đế, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia màu tím bóng, trực tiếp nổ tung, lập tức hóa thành một mảnh mênh mông thế giới. Thế giới kia, so với hỗn độn còn mênh mông hơn. Cổ thế giới, thì ra là thế. Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia cổ thế giới, cũng không là sớm liền tồn tại, mà là Thần Vũ Đế Chủ. Mở ra tới, vị này Thần Vũ Đế Chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lời nói mới rồi, là hắn nói, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Tần Vân, có một cỗ ảo giác, phảng phất câu nói kia, liền là ảo ảnh kia bên trong người nói. Nhưng này ảo ảnh bên trong, ghi lại bất quá là nhân tộc văn minh mà thôi. Hắn làm sao lại nói chuyện? Tiểu tử, còn không mau mau ra tay. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, tốt, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, nhìn thật sâu, ảo ảnh kia bên trong thân ảnh liếc mắt, Tần Vân tay cầm Nhân Hoàng Phủ, cao cao giơ lên, hỗn độn thiên đạo, ngươi đáng chết, Tần Vân, thanh âm lạnh lùng khôn cùng, hư không bên trong, cái kia Thương Khung chi nhãn, bị Thạch Chấn Thiên lần lượt chấn vỡ, nhưng lại lần lượt, xuất hiện lần nữa, tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Hỗn độn thiên đạo, bắt đầu kinh hoàng hốt. Bắt đầu hắn, xác thực cho là mình là vô địch tồn tại, nhưng hắn giờ phút này, lại cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, đang theo chính mình tới gần. Nhân Hoàng Phủ a, đây chính là trong hỗn độn, chỉ có mấy món, có thể chém nát hỗn độn tuyệt thế thần khí. Kiện thần khí này, có thể đem hỗn độn đập tan. Về phần mặt khác, một khi hỗn độn vỡ vụn, cái kia hỗn độn thiên đạo, tự nhiên cũng là tiêu tán. Hỗn độn thiên đạo, người ta vốn không ân oán. Nhưng đáng tiếc là, ngươi lại tính kế bản đế, năm đó nếu không phải bản đế mệnh không có đến tuyệt lộ, chỉ sợ sớm đã chết. Tần Vân thanh âm, lạnh lẽo khôn cùng, Tần Vân nhớ tới, vạn vạn vạn năm trước tình cảnh, một lần kia, hắn trơ mắt nhìn, chính mình Tần Thiên Quốc, hóa thành hư vô, là hỗn độn thiên đạo ra tay rồi. Tiểu tử, năm đó ta giết ngươi là lỗi của ta, hiện tại ngươi thân là hỗn độn trưởng khống giả. Đã là này trong hỗn độn vô địch tồn tại, ngươi không cần thiết, im miệng, Tần Vân, quát lạnh một tiếng, hỗn độn thiên đạo, bị Tần Vân mạnh mẽ quát lớn ở, hỗn độn hủy diệt, ta sẽ đem hắn tái tạo, đến lúc đó, ngươi sẽ chết, mà ta, sắp thành làm trong hỗn độn, vô địch tồn tại, Tần Vân, thanh âm đạm mạc vô cùng, sau một khắc, Tần Vân trong tay Nhân Hoàng Phủ, dâng lên vô cùng mênh mông lực lượng đến, đồng thời, toàn bộ hỗn độn, đều run rẩy lên, ầm ầm, hỗn độn trực tiếp xé mở, Tại thời khắc này, vô số tiểu thế giới đều yên tĩnh trở lại, mọi người hướng thương khung nhìn lại, chỉ thấy cái kia thương khung bị xé mở. Không, hỗn độn thiên đạo, điên cuồng thanh âm vang lên. Hỗn độn, hủy diệt, Tần Vân, thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, nhân hoàng phủ, đối thương khung trực tiếp hạ xuống, xoẹt, lực lượng cuồng bạo, xé nát thương khung chi nhãn, lập tức đem chọn cái hỗn độn trực tiếp bổ ra. Ầm ầm, thương khung điên cuồng chấn động lên, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy trong hỗn độn đại đạo cùng lực lượng pháp tắc bắt đầu tiêu tán, hỗn độn phải biến mất. Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, hỗn độn là vạn giới chỗ căn bản, coi như là năm đó Thần Vũ Đế chủ đều không dám hủy diệt hỗn độn, nhưng trước mắt Tần Vân lại làm được, muốn kết thúc rồi à? Tần Vân hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong pháp tắc tại tan biến, đại đạo tại tan biến, đồng thời Tần Vân cũng cảm giác được lực lượng của mình cũng tại tan biến, hỗn độn phải biến mất. Tam Thiên Đế trong mắt mang theo một vệt thất thần, hắn giờ phút này trên người lực lượng đồng dạng tại tan biến, ta không cam lòng a. Trong hỗn độn truyền đến một đạo thanh âm tức giận, đạo thanh âm này chính là hỗn độn thiên đạo tàn hồn, theo vô số đại đạo cùng pháp tắc tiêu tán, hỗn độn thiên đạo cũng bắt đầu tiêu tán. Chương 1486, tái tạo hỗn độn. Ầm ầm, hỗn độn điên cuồng lăn lộn, từng mảnh đại đạo cùng pháp tắc bắt đầu tiêu tán, trong hỗn độn linh khí cũng bắt đầu từ từ tán đi. Hỗn độn tái tạo, Tần Vân nộ quát to một tiếng, sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể, một cỗ vô cùng mênh mông hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra, oanh, Tần Vân bên người bắt đầu nổ tung, cái kia tiêu tán pháp tắc cùng đại đạo vậy mà xuất hiện lần nữa, mà giờ khắc này Tần Vân phảng phất trở thành pháp tắc cùng đại đạo trưởng khống giả, từng tầng một pháp tắc cùng đại đạo hướng trong hỗn độn lan tràn ra, ong ong, linh khí hướng Tần Vân điên cuồng tụ tập tới. Thanh dưới đồi, Tiện Khô Lâu cùng vô số Thanh Khâu đệ tử mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia, pháp tắc cùng khí tức của đại đạo lại xuất hiện, nhưng này xuất hiện tốc độ lại hết sức thong thả. Thanh Khâu khí vận còn chưa đủ, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong tay một cái ngọc giản bóp nát. Cùng lúc đó, nhân tộc tổ địa Toại Nông bên trong là lão tổ khí tức, lão tổ truyền đến tin tức, nguyên bản đang quan sát Tần Vân đại chiến Toại Nông cường giả, từng cái trong mắt mừng như điên, lập tức từng cái vội vàng hướng tổ địa tụ tập tới. Toại Nông tổ địa bên trong là một tòa cổ xưa điêu khắc, cái kia điêu khắc hết sức hung hăng càn quấy, hai tay chỉ thiên, khóe miệng nâng lên, tựa hồ tại chào phúng trời xanh. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng này điêu khắc quỳ xuống lại, mà này điêu khắc bên trên giờ phút này vậy mà dâng lên từng đạo thần văn tới, mang theo ta Toại Nông trấn bảo vệ khí vận thần khí, nhanh chóng tiến đến Thanh Khâu tương trợ. Thanh âm trầm thấp tại tổ địa bên trên bầu trời vang lên, đi Thanh Khâu tương trợ. Một đám Toại Nông cường giả vẻ mặt hơi sững sờ, Thanh Khâu sự tình Toại Nông dĩ nhiên biết, nhưng tam đại tổ địa mặc dù cùng vì nhân tộc tổ địa, lại cũng không đồng căn nguyên, mà lại Thanh Khâu suy sụp, dù cho tan biến cũng là bình thường sự tình. Lão tổ đều truyền đến tin tức, chúng ta còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu là hỗn độn thật tiêu tán, ta đây Toại Nông sợ là trở thành nhân tộc đắc tội với người. Một vị lão giả đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, người tới nhanh chóng tiến đến Thanh Khâu. Tiến đến Thanh Khâu, Toại Nông bên trong lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng Thanh Khâu chạy đến, không ngừng Toại Nông, Thiên Lai bên trong một đám lão giả cũng nhanh chóng hướng Thanh Khâu chạy đến. Tam đại nhân tộc tổ địa cường giả đều tại chiều Thanh Khâu tụ tập. Ong ong, Thanh Khâu phía trên vô số khí vận hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, nhân hoàng phủ phiêu phù ở Tần Vân sau lưng, đông hoàng chuông thì rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Tần Vân trên thân đại đạo cùng pháp tắc điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, này chút đại đạo cùng pháp tắc từ từ bắt đầu diễn hóa, lập tức diễn hóa ra mới đại đạo cùng pháp tắc tới. Cùng lúc đó, Cơ Gia bên trong tộc trưởng hỗn độn thiên đạo vẫn lạc, một vị lão giả thanh âm âm u vô cùng, lão giả này chính là Cơ Gia đại trưởng lão, người này sau lưng còn đứng lấy hơn 10 vị cơ gia cường giả tuyệt thế. Vẫn lạc, cơ gia tộc trưởng, trong mắt hơi hơi lập lòe, lão tổ nói thế nào? Sau một khắc, cơ gia tộc trưởng, thanh âm trầm thấp nói, bẩm báo tộc trưởng, lão tổ nói, hỗn độn tái tạo, nhà họ cơ chúng ta tại đây trong hỗn độn, đã không có sinh tồn chỗ, lão tổ muốn dẫn lấy chúng ta, rời đi này hỗn độn, một vị lão giả đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, rời đi, cơ gia tộc trưởng, thân thể chấn động, trên đại điện, cơ gia cường giả, giờ phút này đều trầm mặc lại, hỗn độn, cũng không tiếp tục lúc trước hỗn độn thiên đạo ngã xuống, một khi Tần Vân tái tạo ra mới hỗn độn đến, cái kia mới hỗn độn thiên đạo, liền bị Tần Vân trưởng khống, sau này hỗn độn, đem là nhân tộc thiên hạ, cơ gia lưu lại, cái kia là muốn chết, lão tổ còn nói cái gì, cơ gia tộc trưởng, trầm giọng hỏi, lão tổ còn nói, phía dưới lão giả, há to miệng, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nói cái gì, cơ gia tộc trưởng, lạnh giọng hỏi, lão tổ nói, nhà họ cơ chúng ta đệ tử nhiều lắm, lần này cần rời đi, chỉ có thể mang đi 1/10, cho nên tu vi tại hỗn độn cảnh phía dưới, trực tiếp từ bỏ, mà tu vi tại ngũ đẳng hỗn độn phía dưới, mang đi, ngũ đẳng phía trên, có thể toàn bộ mang đi, lão giả trầm giọng nói, 1/10, cơ gia tộc trưởng, vẻ mặt hơi hơi trắng lên, cơ gia, tại đây hỗn độn đã hơn 100 cái kỷ nguyên, hiện tại cơ gia, đệ tử không biết có bao nhiêu, nếu là bọn họ rời đi, cái kia cơ gia xuống tràng, có thể nghĩ, Tu La Đế, cơ gia tộc trưởng, thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn giờ phút này, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết nhân tộc sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại. Dù như thế nào, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, đem Tần Vân chém giết tại cửu thiên giới bên trong, sao lại nhường Tần Vân trưởng thành đến bây giờ trình độ. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị lão giả, nhịn không được hỏi, làm sao bây giờ? Cơ gia tộc trưởng, hít sâu một hơi, rời đi, đó là biện pháp duy nhất, nếu là không rời đi, cái kia cơ gia, sẽ vĩnh viễn biến mất tại đây trong hỗn độn. Hiện tại Tần Vân, tại đây trong hỗn độn, cho dù là tuyệt thế đại năng, cũng tuyệt đối ngăn không được. Cơ gia tộc trưởng, không dám ở lại, đi, cơ gia tộc trưởng, thanh âm vô cùng băng lãnh, đi, một đám trưởng lão, vẻ mặt hơi hơi trắng lên, đi lần này, cơ gia, chỉ sợ lại cũng không trở về được hỗn độn. Tộc trưởng, lão tổ truyền đến tin tức, muốn rời khỏi đệ tử, nhanh chóng hướng tổ địa tụ tập, một khi pháp tắc hướng nơi này bao phủ, chỉ sợ cũng đi không được. Nhưng vào lúc này, một vị cơ gia cường giả đi vào đại điện nói, đi thôi. Trong đại điện, cơ gia tộc trưởng khẽ thở dài một tiếng, lập tức quay người đi ra đại điện, đi thôi, đi. Lần lượt từng bóng người đi theo mà lên, mà trong hỗn độn ầm ầm vô số đại đạo tán đi, nhưng mới đại đạo lại xuất hiện, dĩ nhiên cũng có một chút thế giới. Tần Vân không kịp dùng đại đạo lực lượng bao phủ lại những thế giới này, trực tiếp biến mất, tái tạo hỗn độn quá chậm. Thanh Khâu phía trên, Tần Vân khẽ chau mày, 3 ngày thời gian, Tần Vân đại đạo cùng lực lượng pháp tắc đã bao phủ vô cùng bát ngát địa phương, nhưng đáng tiếc là coi như thế, phiến khu vực này cùng toàn bộ hỗn độn so ra, thật sự là quá tầm thường. Thiên Lai đến đây tương trợ, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một lát, hư không bên trong, mấy chục đạo thân thể hàng lâm xuống, này mấy chục đạo thân ảnh, trên thân khí tức vô cùng mênh mông, là ta Thiên Lai người. Tiểu Cửu, mắt trong mừng rỡ, mà Tiện Khô Lâu, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn, một vệt nụ cười lan tràn ra. Thiên Thị lão quỷ, ngươi cũng là hãy đợi a. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, mà sau một khắc, xa xôi hư không bên trên, một đám người xuất hiện lần nữa, Toại Nông đến đây tương trợ. Lãnh Ngạo thanh âm truyền đến, hơn 10 người nhanh chóng hướng Thanh Khâu chạy đến. Toại Nông cũng tới. Chương 1487, Đế Tinh Thuế Biến. Thiên Lai, Toại Nông, Thanh Khâu đệ tử, mắt trong mừng rỡ, nhân tộc tam đại tổ địa, giờ phút này cuối cùng toàn bộ hội tụ, có mặt khác hai đại tổ địa tương trợ. Tần Vân muốn tái tạo hỗn độn, tuyệt đối phải nhiều buông lỏng. Thiên Lai cùng Toại Nông đều tới. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt cũng hơi hơi phát sáng lên. Hai đại tổ địa đến đây, nếu là có thể bắt lại cả nhân tộc khí vận, cái kia Tần Vân thực lực cũng sẽ lần nữa tăng vọt, có thể là Thiên Lai cổ kiếm tôn.

hắn có thể đợi không được. Lão tổ, nhưng vào lúc này, toại nông người, từng cái đứng tại tiện khô lâu sau lưng, Thiên Lai cùng Thanh Khâu, khí vận đều cho tiểu tử này, ta toại nông, cũng cho hắn đi. Tiện khô lâu, thản nhiên nói, tiện khô lâu trong mắt, càng là lóe lên một vệt tinh quang. Tần Vân là hắn nhìn xem trưởng thành, Tần Vân đáng sợ, tiện khô lâu càng là rõ ràng vô cùng. Tiện khô lâu hết sức muốn biết, Tần Vân cuối cùng sẽ đi đến bực nào trình độ. Chúng ta tộc, thiếu nhất chính là cường giả tối đỉnh. Nếu không phải năm đó thần vũ đế chủ xuất hiện, chúng ta tộc hiện tại chỉ sợ sớm đã thành vì thiên tộc khôi lỗi. Tiện khô lâu, trong mắt hơi hơi lập lòe. Lão tổ, ta toại nông khí vận, một đám toại nông người. Hít sâu một hơi, toại nông khí vận, làm sao có thể rơi vào Tần Vân trên thân? Nếu là thật cho Tần Vân, cái kia Tần Vân, chính là toại nông tân lão tổ. Cho hắn, tiện khô lâu, thanh âm trầm thấp nói. Đúng, lão tổ, một đám toại nông đệ tử, cung kính đáp ứng xuống. Tiện khô lâu, bọn hắn không thể không nghe. Toại nông mâu, lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một vị toại nông cường giả đứng ra. Trong tay người nọ, đạo đạo tinh mang bay lên. Này xuất hiện, là một cây mâu, mâu lên, đạo đạo sức mạnh huyền diệu, lan tràn ra. Lão tổ, toại nông đệ tử, cung kính đem toại nông mâu đưa cho tiện khô lâu. Lão bằng hữu, tiện khô lâu, bàn tay sờ tại toại nông mâu bên trên, mà theo tiện khô lâu bàn tay hạ xuống. Này toại nông mâu, tựa hồ cũng cảm ứng được tiện khô lâu khí tức. Trong nháy mắt hào quang tăng vọt, ong ong, toại nông mâu, vây quanh tiện khô lâu bay múa. Toại nông mâu bên trên, từng đạo thần văn sáng lên, một cỗ khí tức cổ xưa. Theo toại nông mâu bay lên lên, tiểu tử, tiếp mâu, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiện khô lâu vung tay lên, trường mâu phá không mà ra, lập tức bay thẳng đến hư không Tần Vân bay đi. Tiện khô lâu, Tần Vân, có chút dừng lại, nhìn xem trường mâu bay tới. Tần Vân không có tiếp, tiện khô lâu thân phận, Tần Vân đã sớm biết, hắn là toại nông lão tổ. Tần Vân không biết, vì sao tiện khô lâu lại biến thành như bây giờ. Nhưng Tần Vân cùng tiện khô lâu, quan hệ cũng không tệ. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tại Tần Vân trong lòng, hai người liền là bằng hữu. Tiện khô lâu, ngươi, tiểu tử, ngươi làm sao trở nên như thế lề mề chậm chạp. Ngươi nếu là không muốn, cái kia bản tổ đã có thể không cho. Ta toại nông ba thành khí vận, vậy nhưng là đồ tốt. Tiện khô lâu, nhếch miệng cười nói, không cho rồi. Tần Vân, nở nụ cười, vậy còn ngươi? Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên, ta, tiện khô lâu, có chút dừng lại, tiểu tử, ngươi quá coi thường ta. Ta mặc dù mong muốn trong hỗn độn phần cơ duyên này, nhưng hiện tại xem ra, ngươi càng thích hợp ta. Về phần hiện tại ta, bất quá một đạo chuyển thế chi thân mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu thản nhiên nói, chuyển thế chi thân, thì ra là thế. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, chuyển thế chi thân, vậy liền không phải tiện khô lâu bản thể. Trách không được tiện khô lâu tu vi, như thế chi kém, tiện đồ vật, này toại nông mâu, ngươi coi như cho ta, ta cũng không luyện hóa được. Sau một khắc, Tần Vân hơi hơi dao động ngẩng đầu lên, toại nông mâu, đó là tiện khô lâu đồ vật, mà lại chính mình cùng toại nông, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, coi như mình mong muốn, này toại nông mâu, cũng không cần, không thể luyện hóa. Tiện khô lâu, trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên, tiểu tử, bản tổ gặp được ngươi, thật đúng là số đen tám kiếp, chờ ngươi tiến vào cổ thế giới, vậy cần phải thật tốt đền bù tổn thất bản tổ. Tiện khô lâu, cười mắng một tiếng, mà sau một khắc, tiện khô lâu thân thể, đột nhiên ánh sáng tím tăng vọt, đây là, Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, chỉ thấy tiện khô lâu trên thân, từng tầng một máu thịt hòa tan, một lát, một bộ màu tím khô lâu, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiểu tử, ta chờ ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiện khô lâu, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái kia khô lâu miệng nứt ra, phảng phất không thể chọn, nhưng một lát, tiện khô lâu trên thân cái kia màu tím xương cốt, cũng bắt đầu hòa tan đi lên. Tiện khô lâu, Tần Vân, vẻ mặt kinh hãi, lão tổ, toại nông cường giả, từng cái nằm dạp trên mặt đất, kể từ hôm nay, ta toại nông đệ tử, dùng Tu La Đế làm tổ. Tiện khô lâu, lãnh ngạo thanh âm vang lên, lão tổ, toại nông cường giả, từng cái vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Tiện khô lâu, dừng tay, Tần Vân, vội vàng quát, Mặc dù nặng tố hỗn độn phải kể tới cái kỷ nguyên, nhưng Tần Vân lại không muốn nhìn thấy Tiện Khô Lâu trước mặt mình dễ dàng như thế biến mất. Tiểu tử, Đông Hoàng chiến trường sắp mở ra, không thể chờ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tiện Khô Lâu thân thể triệt để hòa tan, chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu tím bay thẳng đến hư không. Tần Vân vọt lên, lập tức bao phủ lại Tần Vân. Chương 1489, nhân tộc trung chủ. Tiện Khô Lâu, Tần Vân ngơ ngác nhìn trước mắt này chút chất lỏng màu tím. Cái kia chất lỏng bên trên mang theo Tiện Khô Lâu khí tức, trừ cái đó ra còn mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Đây là, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngẩn ngơ. Cỗ lực lượng kia Tần Vân cũng không xa lạ gì, chính là Tiện Khô Lâu huyền hoàng lực lượng. Cỗ này huyền hoàng lực lượng so với lúc trước tiểu thế giới bên trong Tiện Khô Lâu thi triển huyền hoàng lực lượng còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Toại nông thị đây là vì thành toàn ngươi, hắn vậy mà đem chính mình huyền hoàng bản nguyên chi lực cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Huyền hoàng bản nguyên, Tần Vân thân thể khẽ run lên. Huyền hoàng bản nguyên a, này chính là Tiện Khô Lâu căn bản. Tần Vân không nghĩ tới, luôn luôn keo kiệt Tiện Khô Lâu sẽ như này làm. Tiện đồ vật, ta có thể đợi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mặc dù không có toại nông khí vận tương trợ, chính mình tái tạo hỗn độn thời gian muốn lớn rất nhiều, nhưng Tần Vân có thể chờ. Hắn không nguyện ý thấy Tiện Khô Lâu làm như thế. Tiểu tử này, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh há to miệng, hắn giờ phút này mong muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Trên đường đi, hắn hiểu được Tiện Khô Lâu tại Tần Vân trong lòng địa vị. Huynh đệ, bằng hữu, sư phó, ai, Đông Hoàng chiến linh thở dài một cái này là Tần Vân khuyết điểm chỗ, nhưng cũng là hắn coi trọng nhất địa phương. Đương nhiên Tiện Khô Lâu cũng là thấy được Tần Vân điểm này. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã hưng phấn không thôi. Toại nông khí vận, đó là bực nào hạo hãn, cho dù là tuyệt thế đại năng, cũng ngấp nghé không thôi. Tiểu tử, toại nông lão tổ bất quá là phế bỏ một cái phân thân mà thôi. Tiểu tử ngươi nếu là có thể tiến vào cổ thế giới, khẳng định có khả năng thấy hắn. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, cổ thế giới, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tiện Khô Lâu, cảm ơn. Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra. Nếu Tiện Khô Lâu tác thành cho hắn, vậy hắn Tần Vân cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Tiếp nhận toại nông khí vận, tái tạo hỗn độn, đây mới là hắn phải làm. Huyền hoàng bản nguyên, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, cái kia vô số chất lỏng màu tím nhanh chóng bao trùm Tần Vân, đạo đạo huyền hoàng lực lượng tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Ong ong, Tần Vân trong cơ thể điên cuồng hấp thu huyền hoàng bản nguyên chi lực. Huyền hoàng bản nguyên chính là hỗn độn mới tới thời điểm hỗn độn dựng dục bất diệt lực, cái này đạo lực lượng giá lâm tại pháp tắc cùng trên đại đạo. Theo này huyền hoàng bản nguyên bị hấp thu, Tần Vân thể phách nhanh chóng tăng cường, nguyên bản đi đến cửu đẳng chi cảnh thể phách trực tiếp đạt đến cửu đẳng viên mãn, thể phách cũng viên mãn. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, thời khắc này Tần Vân đã vô cùng đáng sợ. Huyền hoàng chi thể đủ để trong hỗn độn này bất tử bất diệt. Toại nông mâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân quát lạnh một tiếng, mà theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, chỉ thấy một đạo trường mâu bắn mạnh mà ra, bay thẳng đến Tần Vân bay đi. Lão tổ, lão tổ, toại nông cường giả mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem hư không. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu lực lượng đã bị Tần Vân toàn bộ thôn phệ. Thời khắc này Tần Vân thân bên trên tán phát ra một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Cái kia đúng là bọn họ toại nông nhất mạch lực lượng. Bái kiến lão tổ, một vị toại nông cường giả hướng hư không quỳ xuống lại. Thời khắc này Tần Vân một khi hình thành huyền hoàng chi thể, hơn nữa còn nắm trong tay toại nông mâu, Tần Vân chính là toại nông chủ nhân. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, lần lượt từng bóng người quỳ xuống. Toại nông nhất mạch cũng công nhận Tần Vân. Ong ong, trên trời cao một đạo khí vận lần nữa buông xuống, cỗ này khí vận trực tiếp bao phủ tại Tần Vân trên thân. Tần Vân trên người lực lượng nhanh chóng tăng cường, tái tạo hỗn độn, ầm ầm, cuồn cuộn đại đạo cùng pháp tắc điên cuồng hướng chung quanh lan tràn ra, trong hỗn độn, tan biến đại đạo cùng pháp tắc, nhanh chóng xuất hiện lần nữa, những cái kia tan biến tiểu thế giới, từng cái, lần nữa diễn hóa mà ra. Nhưng đáng tiếc là, những thế giới nhỏ này sinh linh, giờ phút này lại không có khả năng xuất hiện lần nữa. Hỗn độn tái tạo, Tần Vân mặc dù nhường hỗn độn không có tan biến, nhưng không cách nào tránh khỏi chính là, vô số sinh linh, như vậy tiêu tán, giống, trong hỗn độn, bảo bảo thân thể, điên cuồng lăn lộn, bảo bảo trên người uy thế, giờ phút này cũng vô cùng đáng sợ, toàn bộ hỗn độn, đều bị bảo bảo trấn áp, ong, hỗn độn, tiếp tục tại tái tạo, trong hỗn độn, vô số cường giả, nhìn xem cái kia thương khung thân ảnh, cùng lúc đó, yêu tộc tổ địa đế nhất bên trong, đại đế, hỗn độn tái tạo, nhân tộc khí vận tụ tập thanh khâu, Tu La đế đã vì nhân tộc chi chủ, thiên tộc cơ gia, cũng đã rời đi hỗn độn, chúng ta làm sao bây giờ? Tổ địa bên trong, một vị mũi ưng tử lão giả, thanh âm trầm thấp nói, mà chủ tọa bên trên, thì là một vị nam tử trung niên, nam tử trong mắt, từng đạo huyết sắc ánh sáng lướt qua, trên người của người này, cỗ cường đại uy nghiêm, lan tràn ra, nơi này chính là, yêu tộc tổ địa, mà trung niên nam tử này, thì là tổ địa đế ất chủ nhân, người xưng thiên máu đại đế, người này bản thể, thì vì một con thượng cổ thần thú, máu kỳ lân, người này tu vi, đồng dạng tại tuyệt thế đại năng chi cảnh, hỗn độn tái tạo, nhân tộc làm chủ đã không cách nào tránh khỏi, tại yêu tộc khí vận, đã sớm suy sụp, nếu là không thần phục nhân tộc, chỉ sợ đứng trước diệt vong tai ương. Yêu tộc đại đế, vẻ mặt trầm thấp nói, diệt vong tai ương, trên đại điện, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại, hỗn độn bên trong, cơ gia còn tại thời điểm, yêu tộc còn có thể tham sống sợ chết, nhưng bây giờ cơ gia trốn, mà nhân tộc tam đại tổ địa khí vận, cũng toàn bộ tụ tập, nhân tộc khí vận, giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong, yêu tộc, không có khả năng ngăn trở nhân tộc, đại đế, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả, trầm giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Bản đế sẽ mang theo ta yêu tộc trấn phái thần khí. Tự mình tiến đến thanh khâu, trong nháy mắt nhìn một chút vị này Tu La đế, vì ta yêu tộc, tranh thủ một chút hy vọng sống. Yêu tộc đại đế, trầm giọng nói, đại đế, người tự mình tiến đến, cái kia nhân tộc cường giả có thể hay không? Một đám yêu tộc cường giả, vẻ mặt đại biến, không ngại, yêu tộc đại đế, khẽ thở dài một tiếng, một người tiến đến, đây là thành ý. Mà yêu tộc bên trong, cũng chỉ có hắn có thể đi, như là nhân tộc thật muốn diệt yêu tộc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao hiện tại nhân tộc, quá cường thế, giống như yêu tộc, Trúc Dung tổ địa, cũng đồng dạng chạy tới thanh khâu, ầm, hỗn độn bên trong, vô số đại đạo cùng pháp tắc, điên cuồng lan tràn, nguyên bản bắt đầu hủy diệt hỗn độn, giờ phút này lại lần nữa bắt đầu diễn hóa ra tới, mà giờ khắc này, thanh khâu trên thân phía trên Tần Vân. Trên người uy thế, cũng đạt tới đỉnh phong, ta tựa hồ cảm giác được, hỗn độn phía trên lực lượng, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, chương 1490, yêu tộc chạy đến theo tu vi cùng hồn đan đều đi đến cửu đẳng viên mãn. Thời khắc này Tần Vân, đã đứng ở hỗn độn đỉnh phong nhất phía trên, toàn bộ hỗn độn, đều tại Tần Vân cảm ứng phía dưới, cũng chính bởi vì vậy, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, cái kia hỗn độn phía trên. Còn có một cỗ lực lượng mạnh hơn, cỗ lực lượng kia, chủ nhân đã từng cảm ứng thấy. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi nói là Thần Vũ Đế chủ. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, không sai, Đông Hoàng Chiến Linh, nhẹ gật đầu, ngươi cũng đã biết, đó là cái gì lực lượng. Tần Vân, trầm giọng hỏi, cái này, Đông Hoàng Chiến Linh, có chút dừng lại, lập tức lắc đầu nói, cỗ lực lượng này. Chủ nhân đã từng cũng chỉ là cảm ứng được, nhưng cũng không có tiếp xúc đến. Ta suy đoán, vậy khẳng định là đến từ cổ lực lượng. Ngươi nếu là muốn biết cổ lực lượng kia, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, tiến vào cổ thế giới. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Cổ thế giới, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Cổ thế giới, đó là hỗn độn chỗ sâu thế giới, cũng là duy nhất giá lâm tại hỗn độn phía trên thế giới. Thế giới kia là vô số đại năng hướng tới chỗ, xem ra cổ thế giới cũng không xa vời. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Tần Vân rất chờ mong cổ thế giới bên trong có thể nhìn thấy vị kia trong hỗn độn truyền kỳ cùng với ba vị tuyệt thế nhân tổ. Tiểu tử, ngươi muốn đi vào cổ thế giới cũng không khó, nhưng bây giờ thiên tộc biết tin tức của ngươi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, thiên tộc, Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, thiên tộc, Tần Vân trong lòng, hiện tại đối thiên tộc là không có chút nào hảo cảm. Nếu là có cơ hội, Tần Vân không ngại, đem thiên tộc, trực tiếp hủy diệt, ta thực lực bây giờ, đã không sợ thiên tộc, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta đây liền dám giết. Tần Vân trong mắt, vô cùng lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi có thể không thể xem thường thiên tộc người, không nói thiên tộc chín vị lão tổ, mặt khác thiên tộc cường giả, cũng không thể khinh thường. Đông Hoàng Chiến Linh, vội vàng nói, chín vị lão tổ, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, này chín vị thiên tộc lão tổ, Tần Vân cũng đã gặp, tam đại nhân tộc trấn phái thần khí phía trên, đều có này chín vị thiên tộc cường giả cùng nhân tộc cường giả giao chiến. Chín người này, là thiên tộc chí cường giả. Đúng rồi, ta còn nghe chủ nhân nói qua Đông Hoàng Chiến Trường. Này Đông Hoàng Chiến Trường, chính là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến chỗ. Ngươi muốn cẩn thận, chớ đừng ngộ nhập nơi này. Đông Hoàng Chiến Linh, lần nữa trầm giọng nói. Đông Hoàng Chiến Trường, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút. Biết, Tần Vân, nhẹ gật đầu, nhưng Tần Vân trong lòng, lại nhớ kỹ nơi này. Nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến địa phương. Cái kia đến cùng là chỗ nào? Ong ong, nhưng mà vào lúc này, hư không bên trong, đột nhiên chấn động lên. Sau một khắc, hai bóng người, theo xa xôi hỗn độn tới. Tuyệt thế đại năng, Tần Vân, chớp mắt cảm ứng được tiến đến hai cỗ khí tức. Này hai đạo khí tức, đều đạt đến tuyệt thế đại năng trình độ, mà lại tại tuyệt thế đại năng bên trong, vẫn là người nổi bật. Là yêu tộc đại đế cũng tới, còn có vu tộc đại đế. Thanh Khâu dưới, theo hai vị cường giả tuyệt thế đến, vô số nhân tộc cường giả, trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem hư không hai người, trong mắt mọi người, từng tia ý lạnh lướt qua, yêu tộc cùng vu tộc, trong hư không, Tần Vân trong mắt, cũng lóe lên một vệt tinh mang, trong hỗn độn, ngoại trừ cơ gia bên ngoài, vậy cũng chỉ có nhân tộc, yêu tộc cùng vu tộc, có tổ địa, trong đó yêu tộc cùng vu tộc, so với nhân tộc còn cổ lão hơn không ít. Bất quá bàn về cường giả, nhân tộc, đương nhiên là mạnh nhất, này chủ yếu là nhân tộc cường giả, nhiều lắm, yêu tộc đại đế, nhanh chóng dừng lại, lãnh ngạo thanh âm vang lên, thiên lai cổ kiếm tôn, vừa sải bước ra, cái này người một bước, ngăn tại hư không yêu tộc đại đế trước mặt, cổ kiếm tôn trong tay, cái kia cổ kiếm, khẽ run, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuất thủ, cổ kiếm tôn, yêu tộc đại đế, vẻ mặt hơi đổi, cổ kiếm tôn. Đây chính là trong hỗn độn tuyệt thế đại năng, toàn bộ trong hỗn độn, không ai không biết người này đáng sợ. Yêu tộc đại đế, nơi này chính là ta nhân tộc tổ địa, còn không mau mau thối lui. Cổ kiếm tôn, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chờ một chút, nhìn xem vẻ mặt lạnh lẽo cổ kiếm tôn. Yêu tộc đại đế vội vàng nói, ngươi còn có chuyện gì? Cổ kiếm tôn, lạnh giọng hỏi, ong ong, mà theo cổ kiếm tôn lời này, một lát. Lần nữa mười mấy bóng người phóng lên tận trời, mười mấy người này, toàn bộ đều là tuyệt thế đại năng, tốt nhiều cường giả, yêu tộc đại đế, vẻ mặt tái đi, nhân tộc tam đại tổ địa tụ tập, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, ong ong, mà giờ khắc này, Trúc Dung tổ địa người cũng đến, tại hạ đại nghĩa, thanh âm trầm thấp vang lên, một vị nam tử trung niên, tại Thanh Khâu hạ dừng lại, cái này người hướng hư không nhân tộc cường giả, hơi hơi chắp tay nói. Đại nghĩa, ngươi tới làm gì? Nhân tộc cường giả, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Hư không bên trong, thời khắc này Tần Vân, đây chính là nhân tộc trung chủ. Tam đại nhân tộc tổ địa khí vận tụ tập Tần Vân trên thân. Tần Vân đại biểu, cái kia chính là nhân tộc. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào làm bị thương Tần Vân. Yêu tộc cùng vu tộc cũng tới. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh quang. Yêu tộc cùng vu tộc. Đó là trong hỗn độn đại tộc, cũng là hiện ở trong hỗn độn, nhân tộc bên ngoài mạnh nhất hai thế lực lớn. Các vị hiểu lầm, tại hạ đến đây, là có chuyện thương lượng với Tu La Đế. Đại nghĩa, liền vội mở miệng nói, sự tình, một đám người, lông mày nhíu lại, đại nghĩa, chúng ta lão tổ hiện tại không có chuyện gì để ý tới ngươi. Có chuyện gì, chờ chúng ta lão tổ tái tạo hỗn độn về sau rồi nói sau. Cổ kiếm tôn, vẻ mặt lạnh lùng nói. Chờ tái tạo hỗn độn sau lại nói, đại nghĩa vẻ mặt, hơi hơi quýnh lên, tái tạo hỗn độn về sau. Cái kia Tần Vân liền là này hỗn độn chủ nhân. Đến lúc đó Tần Vân muốn giết bọn hắn, còn không phải dễ dàng. Hắn làm sao có thể, chờ cho đến lúc đó. Các vị, ta, Đại Nghĩa, nhanh chóng thối lui, chúng ta tộc tổ địa, không chào đón các ngươi, nếu là còn không đi, đừng trách ta nhân tộc, đối với các ngươi không khách khí. Cổ Kiếm Tôn, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, hắn giờ phút này, cũng mặc kệ trước mặt đứng đấy chính là ai. Không khách khí, Đại Nghĩa, vẻ mặt cứng đờ, để bọn hắn vào đi. Nhưng ngay tại Đại Nghĩa, trong lòng không cam lòng thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, cái kia mở miệng người, chính là trong hư không Tần Vân, Tu La Đế, Đại Nghĩa cùng yêu tộc Đại Đế, trong mắt vui vẻ, lão tổ, một đám nhân tộc cường giả, vẻ mặt hơi đổi, yên tâm đi, tại đây trong hỗn độn, bọn hắn còn không đả thương được ta. Tần Vân, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, hắn giờ phút này, mặc dù không có đem hỗn độn toàn bộ tái tạo, nhưng cũng nắm trong tay vượt qua tuyệt thế đại năng lực lượng. Yêu tộc Đại Đế cùng Đại Nghĩa mặc dù cùng là tuyệt thế đại năng, nhưng Tần Vân lại tự tin vô cùng, hai người căn bản là không đả thương được hắn. Chương 1491, nghịch thiên công đức. Tốt một cái Tu La Đế, yêu tộc Đại Đế cùng Đại Nghĩa, hít sâu một hơi, hai người cùng là tuyệt thế đại năng, nhưng nhìn về phía hư không Tần Vân lúc, hai người chỉ cảm thấy trước mắt Tần Vân đáng sợ vô cùng, nhưng lại không cảm ứng được Tần Vân cụ thể tu vi. Kỳ thật này cũng không trách hai người. Tần Vân tu vi, ban đầu liền không có cụ thể phân chia. Hiện tại Tần Vân, ở vào hỗn độn cảnh, có thể xưng là tuyệt thế đại năng, nhưng lại cũng không là cái gọi là cửu đẳng hỗn độn viên mãn. Hai vị, mời, Cổ Kiếm Tôn đám người, nhường đường ra, yêu tộc Đại Đế, Đại Nghĩa hai người tiến lên, gặp qua Tu La Đế. Gặp qua Tu La Đế, hai người đứng tại Tần Vân vạn trượng bên ngoài, nhìn xem Tần Vân, hai người cung kính hành lễ, nói đi, chuyện gì? Tần Vân, vẻ mặt bình thản vô cùng, hai vị tuyệt thế đại năng, tại Tần Vân trong mắt, đã không tính là gì, cho dù là không có tái tạo hỗn độn, Tần Vân muốn giết hai người này, cũng tuyệt đối ngăn không được. Tu La Đế, tại yêu tộc khẩn cầu Tu La Đế cho một chút hy vọng sống. Quỳ gối Tần Vân trước mặt, yêu tộc Đại Đế cung kính nói, một chút hy vọng sống. Tần Vân, nở nụ cười, còn mời Tu La Đế, cho ta vu tộc một chút hy vọng sống. Đại Nghĩa, cũng vội vàng nói, sinh cơ, bản đế đảo không phải là không thể được cho. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hiện tại trong hồng hoang, hắn Tần Vân, cái kia chính là thiên. Một khi hắn tái tạo hỗn độn, hắn muốn yêu tộc cùng vu tộc diệt vong. Vậy cái này hai tộc, không có phản kháng chút nào lực lượng, có khả năng, hai người trong mắt, trong nháy mắt vui vẻ. Bất quá, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo bay lên. Tu La Đế có yêu cầu gì? Nói thẳng là được. Đại Nghĩa, liền vội mở miệng nói, yêu tộc vu tộc, dù sao không phải chúng ta tộc. Hỗn độn tái tạo, này trong hỗn độn, chỉ có thể có một cái thế lực, cái kia chính là nhân tộc, đến mức ngươi yêu tộc cùng vu tộc. Nghĩ phải sống sót, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, dung nhập nhân tộc. Tần Vân, thanh âm đạm mạc vang lên, dung nhập nhân tộc, yêu tộc Đại Đế cùng Đại Nghĩa, vẻ mặt trong nháy mắt cương cứng. Cái gì gọi là dung nhập? Dung hợp cái kia chính là, yêu tộc không có, vu tộc cũng không có, bọn hắn cũng đã trở thành nhân tộc một bộ phận. Từ đó về sau, hỗn độn lại không những chủng tộc khác, các ngươi cũng có thể không đồng ý, bằng mượn các ngươi thực lực bây giờ. Muốn đi vào cổ thế giới chắc hẳn cũng không khó. Tại hỗn độn tái tạo hoàn chỉnh trước, bản đế sẽ để cho các ngươi đi. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Để cho chúng ta đi. Hai người, hít sâu một hơi, nhường hai người đi. Đi để làm gì? Hai người đi, cái kia yêu tộc cùng vu tộc vô số đệ tử, như cũ phải bỏ mạng. Đến lúc đó, yêu tộc cùng vu tộc xuống tràng, cũng không khá hơn bao nhiêu. Tu La Đế, có thể hay không? Không có điều kiện có thể đàm. Tần Vân, cắt ngang hai người, nhường yêu tộc cùng vu tộc lưu lại. Đây đã là Tần Vân ranh giới cuối cùng. Nhưng hai đại chủng tộc, không có khả năng giống như bây giờ. Chiếm cứ một phương khu vực, xưng vương xưng bá, ta, hai người, cười khổ một tiếng. Mặc dù hai người sớm đã có suy đoán, nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng cũng đắng chát vô cùng. Yêu tộc cùng vu tộc, chính là theo Hồng Hoang lưu lại đại tộc. Hai đại chủng tộc mặc dù suy sụp, nhưng cũng không có đi đến diệt vong trình độ. Nhưng bây giờ, ta Vu tộc, coi như dung nhập nhân tộc cũng không có gì đáng ngại. Tính toán ra, ta Vu tộc bên trong, hiện tại phần lớn đệ tử, cũng đều ẩn chứa nhân tộc huyết mạch. Đại Nghĩa, đáp ứng Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, Đại Nghĩa hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Đại Nghĩa, ngươi, yêu tộc Đại Đế, hít sâu một hơi, Đại Nghĩa thần phục, điều này cũng tại không thể Đại Nghĩa không thần phục lời, dựa theo Tần Vân tính cách, cái kia Vu tộc cùng yêu tộc, tất nhiên sẽ tiêu tán. Bái kiến Tu La Đế, yêu tộc Đại Đế, cũng quỳ xuống đến, hắn giờ phút này, không thể không thần phục, chẳng qua là yêu tộc một khi thần phục, muốn dung nhập nhân tộc, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, trừ phi thành vì nhân tộc vật cưỡi. Kể từ đó, yêu tộc xuống tràng, càng thêm thê thảm, yêu tộc cùng Vu tộc, Cổ Kiếm Tôn đám người, hít sâu một hơi, hỗn độn, triệt để thống nhất, từ đó về sau, hỗn độn bên trong, lại không những chủng tộc khác, chỉ có một cái, nhân tộc, cùng lúc đó, yêu tộc tổ địa đế nhất vùng trời, khí vận tiêu tán, một đám yêu tộc cường giả, vẻ mặt ảm đạm vô cùng, khí vận tiêu tán, này ý vị, yêu tộc đại thế đã mất, này chút khí vận, toàn bộ buông xuống tại nhân tộc vùng trời, không ngừng yêu tộc, Vu tộc vùng trời khí vận cũng đã biến mất, nhưng so với yêu tộc đến, Vu tộc lại muốn tốt không ít, Vu tộc vùng trời khí vận không có hoàn toàn tiêu tán, trong đó một phần mười tả hữu lại lưu lại, này chỉ cần là Vu tộc bên trong, cũng có nhân tộc huyết mạch. Ầm ầm, cùng lúc đó, Thanh Khâu vùng trời, Tần Vân trên thân, cái kia khí vận lần nữa buông xuống, mênh mông khí vận phía dưới hỗn độn tái tạo, càng lúc càng nhanh, so với bắt đầu, tăng cường ít nhất gấp trăm lần. Cứ tiếp như thế, ngàn vạn năm đủ để. Tần Vân, nở nụ cười, theo toàn bộ hỗn độn khí vận buông xuống tại trên người mình. Tần Vân tái tạo hỗn độn tốc độ, cũng sắp vô số lần. Ầm ầm, hỗn độn, điên cuồng tái tạo, trừ cái đó ra, mặt khác một ít chủng tộc, cũng bắt đầu chủ động dung nhập nhân tộc. Trong hỗn độn, nhân tộc thành là chủ nhân. Đây đã là đại thế. Thời gian chậm chậm đi qua, theo hỗn độn tái tạo, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh cũng đang chậm rãi thuế biến. Tần Vân trên thân, từng đạo sức mạnh huyền diệu lan tràn ra, tu vi giống như tăng lên. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, tại vừa rồi, Tần Vân tựa hồ cảm giác được tu vi của mình đột phá, nhưng lại không biết mình bây giờ tu vi đạt đến trình độ nào. Tiểu tử, hỗn độn muốn tái tạo thành công. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, sắp thành công rồi. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, mệnh hồn bày ra, toàn bộ hỗn độn đều bao phủ tại Tần Vân trong đầu. Trong hỗn độn, bao la khôn cùng, vô số thế giới diễn hóa. Nhanh, Tần Vân nở nụ cười, tiểu tử, tái tạo hỗn độn, đây chính là nghịch thiên công đức, so với hỗn độn đại cơ duyên đến, này tái tạo hỗn độn công đức còn mạnh hơn vô số lần. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, công đức. Tần Vân hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân cũng cảm thấy thiên địa cùng mình dung hợp lại cùng nhau, hỗn độn là chính mình chính là hỗn độn. Cảm giác kia, phảng phất này mảnh hỗn độn chính là mình sáng tạo, toàn bộ thiên địa đều tại chúc mừng chính mình. Hỗn độn đại cơ duyên đến cùng là cái gì? Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi. Đại cơ duyên, từ cửu thiên giới bắt đầu, đến tử vong thâm uyên, Tần Vân đều đang nghe này đại cơ duyên, tựa hồ toàn bộ trong hỗn độn, vô số cường giả, đều muốn này đại cơ duyên, hỗn độn đại cơ duyên, Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh, cũng trầm mặc lại, chương 1492, cổ, tiểu tử, chỉ cần ngươi tái tạo hỗn độn, tự nhiên sẽ biết này đại cơ duyên là cái gì, nhưng đáng tiếc là, hiện tại này đại cơ duyên, đối ngươi đã không nhiều lớn tác dụng. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, vô dụng. Tần Vân có chút dừng lại, oanh. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thân thể đột nhiên chấn động, sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy trong hỗn độn vô số đại đạo cùng pháp tắc diễn hóa, toàn bộ hỗn độn giờ phút này tái tạo đã hoàn thành 99%, chỉ kém một số nhỏ vẫn chưa hoàn thành, mà bảo bảo thân thể thì hóa thành một đầu hồng hoang lớn mạch, cái kia lớn mạch quán xuyên toàn bộ hồng hoang, nhưng giờ phút này, cái kia hỗn độn vùng trời lại run rẩy lên, Tần Vân chỉ cảm thấy

tất cả đại năng cường giả đã toàn bộ hội tụ nơi này. Chương 1494, hỗn độn cơ duyên cuồn cuộn công đức phía dưới. Này trên trăm tuyệt thế đại năng, giờ phút này cũng từng cái hưng phấn vô cùng. Tái tạo hỗn độn, mặc dù Tần Vân chiếm cứ chủ yếu công đức, nhưng bọn hắn cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Trong hỗn độn, tu vi đi đến tuyệt thế đại năng, đã là cực hạn mà mong muốn đột phá, trừ phi là tu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, cũng hoặc là có thiên tư yêu nghiệt khôn cùng, mới có cơ hội. Mà giờ khắc này, này công đức phía dưới, mọi người lại cảm giác được, bọn hắn cái kia không biết bao nhiêu năm không có động tĩnh tu vi. Giờ phút này lần nữa bắt đầu khởi động sóng dậy, nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Một đám đại năng, giờ phút này cũng không lo được cái gì. Từng cái, trực tiếp tại Thanh Khâu Thần Sơn hạ khoanh chân ngồi xuống đến. Cứ như vậy, tu luyện, mà Thần Sơn đỉnh, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng. Ầm ầm, cái kia đáng sợ công đức buông xuống 3 ngày 3 đêm mới toàn bộ buông xuống hoàn tất. Mà giờ khắc này, Thanh Khâu Thần Sơn phía dưới trên trăm tuyệt thế đại năng đã có một nửa đột phá, mặt khác một nửa coi như không có đột phá, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Tái tạo hỗn độn, không nghĩ tới còn có như thế công đức. Tần Vân nở nụ cười, nhân tộc thực lực đại trướng, đây là Tần Vân muốn xem đến tràng diện. Dĩ nhiên yêu tộc cùng vu tộc hiện tại cũng là nhân tộc một bộ phận. Tiểu tử, này hỗn độn đã tái tạo hoàn thành. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Là hoàn thành. Tần Vân, hít sâu một hơi, bát ngát hỗn độn, giờ phút này toàn bộ đều tại Tần Vân trong khống chế. Tại đây trong hỗn độn, Tần Vân trở thành duy nhất hỗn độn trưởng khống giả. Thiên Lai, Toại Nông, khẽ quát một tiếng, Tần Vân phất tay, sau một khắc, hai tòa tuyệt thế thần sơn xuất hiện. Cái kia hai tòa tuyệt thế thần sơn, đang là nhân tộc tổ địa Toại Nông cùng Thiên Lai. Trúc Dung, đế nhất, Tần Vân lần nữa phất tay. Hai đại tổ địa xuất hiện lần nữa. Nhân tộc tam đại tổ địa, yêu tộc cùng vu tộc tổ địa, xuất hiện lần nữa. Từ hôm nay trở đi, hỗn độn do ngũ đại tổ địa trưởng khống. Bản đế thiết lập ngũ đại tổ địa, chung nhau trưởng khống hỗn độn thiên đạo. Các ngươi có gì dị nghị không? Trên ngọn thần sơn, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, đệ tử tuân theo, đệ tử tuân theo. Một đám cường giả vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Tần Vân, bọn hắn giờ phút này tự nhiên không dám chống lại. Hỗn độn thiên đạo hiện thân, nhìn xem hư không. Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Trong hỗn độn, thiên đạo tự nhiên không thể thiếu. Thiên đạo là hỗn độn vận chuyển căn bản. Tần Vân không có ở đây thời điểm, có thiên đạo mới có thể nhường hỗn độn vận chuyển. Bất quá lần này, Tần Vân cũng không muốn hỗn độn thiên đạo lần nữa biến thành trước hỗn độn thiên đạo sinh ra linh trí, cuối cùng càng là áp bách hỗn độn thiên kiêu. Hỗn độn bên trong, liền cái cổ cảnh cường giả đều không có. Ong ong, hư không bên trên, vô số pháp tắc cùng đại đạo bắt đầu tụ tập. Một lát, Thương Khung Chi Nhãn lần nữa hiện thân, nhưng lần này, xuất hiện lại không phải một đầu Thương Khung Chi Nhãn, mà là năm cái Thương Khung Chi Nhãn. Chia làm ngũ đại tổ địa, kể từ đó, chỉ cần nhân tộc trưởng khống này 5 cái Thương Khung Chi Nhãn. Cái kia hỗn độn, liền vĩnh viễn tại nhân tộc trong khống chế. Đi, quát lạnh một tiếng, 5 cái Thương Khung Chi Nhãn, xông vào Thanh Khâu Thần Sơn xuống. Thần Sơn dưới, 5 bóng người chấn động mãnh liệt. 5 người này, chính là Thanh Khâu Thạch Môn, Thiên Lai Cổ Kiếm Tôn, Toại Nông Nhiên Đăng, Trúc Dung Đại Nghĩa, Yêu Tộc Đại Đế, Đa Tạ Đế Chủ. 5 người nằm rạp trên mặt đất, 5 người mi tâm đã nứt ra một cái khe. Thời khắc này 5 người phân biệt trưởng khống 1/5 hỗn độn thiên đạo, đến mức yêu tộc cùng vu tộc, Tần Vân căn bản cũng không lo lắng. Đi qua này ngàn vạn năm thời gian, vu tộc cùng yêu tộc đã dung nhập trong nhân tộc, hai tộc đã không có khả năng lại thoát cách nhân tộc. Đi xuống đi, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra, trên ngọn thần sơn, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tiểu tử, ngươi là muốn đi vào cổ thế giới. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cổ thế giới, Tần Vân, có chút dừng lại. Trong hỗn độn, chúng ta tộc đã yên ổn. Hiện tại ta tái tạo hỗn độn, thiên tộc mong muốn trở lại hỗn độn. Cái này căn bản liền không có khả năng. Bất quá, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Cổ thế giới, Tần Vân dĩ nhiên sẽ đi. Vùng thế giới kia là võ đạo đích đỉnh phong, thần vũ đế chủ, nhân tộc tam tổ, vậy cũng là tuyệt thế tồn tại, bọn hắn đều tại cổ thế giới bên trong, Tần Vân làm sao có thể không đi cổ thế giới, đi cổ thế giới trước, còn có một chuyện, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, còn có một chuyện, Đông Hoàng Chiến Linh, sửng sốt một chút, đăng hồn tiền bối lúc trước giúp ta, liền tiên thiên hồng mông chi khí cũng không cần, vẫn phải đăng hồn tiền bối, mất đi tấn cấp hồng mông thiên bảo cơ hội. Hiện tại ta Tần Vân tái tạo hỗn độn, há có thể mặc kệ. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiên thiên hồng mông chi khí, Đông Hoàng chuông bên trong, bất diệt đăng hồn, khẽ run lên, mà Đông Hoàng Chiến Linh, cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Đông Hoàng Chiến Linh cũng là không nghĩ tới, Tần Vân nói sự tình, lại là cái này, tiểu tử này, Đông Hoàng Chiến Linh, nở nụ cười, lão phu không có nhìn lầm hắn. Bất diệt đăng hồn, thanh âm có chút run rẩy. Thời khắc này Tần Vân đã là trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại, Tần Vân có thể nhớ kỹ hắn, đăng hồn trong lòng đã là đủ. Tiểu tử, ngươi đi nơi nào? Đông Hoàng Chiến Linh liền vội vàng hỏi. Trong hỗn độn, hồng mông chi khí cũng không phải ít, nhưng tiên thiên hồng mông chi khí cũng không nhiều. Tần Vân muốn tìm tới tiên thiên hồng mông chi khí, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chiến Linh tiền bối, đừng quên, cái kia trong hỗn độn cơ duyên. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thanh âm tại Đông Hoàng chuông bên trong vang lên. Cơ duyên, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt phát sáng lên. Tần Vân tái tạo hỗn độn, toàn bộ hỗn độn đã sớm tại Tần Vân trong khống chế. Này trong hỗn độn vô số người tranh đoạt cơ duyên, tự nhiên cũng không mặt khác. Hiện tại Tần Vân đang muốn lấy cái kia đại cơ duyên. Trong hỗn độn, Tần Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mà Thanh Khâu giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại. Ngũ đại tổ địa từ từ ổn định lại, nhưng lần này ngũ đại tổ địa bên trong cũng chỉ có một tòa điêu khắc, cái kia điêu khắc chính là Tần Vân. Trong hỗn độn hoàn toàn mông lung chỗ chính là chỗ này, Tần Vân rốt cục cũng ngừng lại. Tần Vân nơi ở đã là hỗn độn biên giới, mà nơi này chung quanh đại đạo cùng pháp tắc đồng dạng không đến gần được. Một khu vực như vậy là hoàn toàn mông lung chỗ. Trong cơn mông lung, Tần Vân tựa hồ có khả năng cảm giác được từng đợt nhẹ nhàng nhảy lên, cảm giác kia phảng phất là trái tim đang nhảy nhót. Hỗn độn chi phôi, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hỗn độn chi phôi, đây là trong hỗn độn thai nghén ra tuyệt thế bản nguyên chi lực. Cái này bản nguyên bên trong chính là tiên thiên hồng mông chi khí, Long Ba Ba. Nhưng vào lúc này, một đạo vui sướng thanh âm vang lên. Một lát, chỉ thấy một đầu tròn vo tiểu gia hỏa vọt thẳng vào Tần Vân trong ngực. Bảo bảo, Tần Vân mắt trong mừng rỡ. Đến đây, chính là bảo bảo. Bảo bảo bộ dáng, vẫn là bộ dáng lúc trước. Duy nhất biến hóa, cái kia chính là bảo bảo trở nên béo không ít. Cảm giác kia phảng phất là gần nhất qua một đoạn rất giàu có sinh hoạt. Chương 1495, đăng hồn tấn cấp. Long Ba Ba, bảo bảo, rất là hưởng thụ nằm tại Tần Vân trong ngực. Bảo bảo, ngươi bây giờ tu vi gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thấp giọng hỏi. Tu vi của ta? Bảo bảo sững sờ, lập tức duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ tới. Có ý tứ gì? Tần Vân sửng sốt một chút. Sơ cổ đỉnh phong, Long Ba Ba thấp giọng nói. Sơ cổ? Tần Vân có chút dừng lại. Bảo bảo, này cổ cảnh tu vi phân chia ngươi cũng đã biết? Tần Vân trầm giọng hỏi. Cổ cảnh phân chia? Bảo bảo sờ lên đầu, lập tức thấp giọng nói. Cổ cảnh cũng không thực lực phân chia, tiến vào cổ cảnh võ giả đều là sơ thời cổ cảnh, không có phân chia. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, mặc dù không có phân chia, nhưng cổ cảnh lại có xưng hào. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bảo bảo vội vàng nói. Ồ, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Cổ thế giới bên trong cường giả xưng hào có 5 cái, phân biệt là quân, vương, tôn, tổ, đế. Nhìn xem Tần Vân, bảo bảo tấm lấy móng vuốt nhỏ đếm lấy nói. Quân, vương, tôn, tổ, đế. Tần Vân trong lòng âm thầm nhớ kỹ này 5 cái xưng hào. Không có danh hiệu, vậy liền gọi là sơ thời cổ cảnh. Sơ cổ bằng vào thực lực mạnh yếu, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cấp bậc. Ta ở vào đỉnh phong chi cảnh. Bảo bảo lần nữa mở miệng nói. Vậy phải như thế nào thu hoạch được xưng hào? Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, bảo bảo sờ lên đầu, Đông Hoàng chiến trường. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân trong đầu một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Người nào?

đó không phải là Tu La Đế sao? Là lão tổ theo điêu khắc bên trên xuống tới, đó là chúng ta lão tổ, ta nhìn thấy lão tổ. Toàn bộ Thanh Khâu dưới, trong nháy mắt sôi trào lên, mà Tần Vân, nhưng không có đi quản này chút, mà là trực tiếp, tiến nhập Thanh Khâu bên trong. Thanh Khâu, trên đại điện, lão tổ, chủ tọa bên trên, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Thạch Môn, đột nhiên mở ra hai con ngươi, thấy Tần Vân, Thạch Môn liền vội vàng đứng lên, nằm sấp trên mặt đất, đứng lên đi. Tần Vân, hơi hơi phất tay, trước mắt Thạch Môn, tu vi cũng đã tăng lên tới sơ cổ cảnh. Đa tạ lão tổ, Thạch Môn, cung kính đứng lên, nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn trong lòng, hơi hơi cảm thán, lúc trước Tần Vân buông xuống Thanh Khâu thời điểm, tu vi liền hỗn độn cảnh đều không có đi đến, mà bây giờ Tần Vân, đã trở thành bọn hắn, vô phương ngưỡng vọng tồn tại. Lão tổ buông xuống, chẳng lẽ là có chuyện gì? Thạch Môn, cung kính mà hỏi, quả thật có chút sự tình. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, lập tức đi đến chủ tọa ngồi xuống tới. Mà thấy Tần Vân ngồi xuống, Thạch Môn thì cung kính, đi tới Tần Vân bên cạnh, đứng tại Tần Vân bên cạnh, bộ dáng kia, phảng phất là lắng nghe lời dạy dỗ. Ong ong, chủ tọa bên trên, Tần Vân mệnh hồn lực lượng bày ra, sau một khắc, mênh mông lực lượng, quyển tịch toàn bộ hỗn độn tình cảnh, xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Không sai, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, một cái kỷ nguyên đi qua. Này hỗn độn đã bị nhân tộc triệt để chiếm cứ, những chủng tộc khác chỉ có thể dung nhập trong nhân tộc, trừ cái đó ra, nhân tộc thực lực cũng phóng đại, nhất là hỗn độn cường giả, càng là xuất hiện không biết bao nhiêu, liền sơ cổ cường giả cũng xuất hiện không ít. Tiếp tục nữa, nhân tộc sẽ đi đến đỉnh phong. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, còn bên cạnh, Thạch Môn thì cung kính đứng đấy, không biết, đi qua bao lâu, Tần Vân mệnh hồn đã sớm cùng toàn bộ hỗn độn dung hợp, mệnh hồn phía dưới có thể bao phủ toàn bộ hỗn độn, trong hỗn độn bất kỳ vật gì đều trốn không thoát. Tần Vân dò xét, không sai biệt lắm. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lão tổ, theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, bên cạnh Thạch Môn liền vội vàng tiến lên một bước, phân phó, nhường bốn người bọn họ đến đây thấy ta. Tần Vân hướng Thạch Môn nhàn nhạt phân phó nói, bốn người bọn họ. Thạch Môn có chút dừng lại, lập tức hiểu rõ xuống dưới, trong hỗn độn, có thể làm cho Tần Vân gọi đến, cái kia cũng chỉ có bốn vị khác tổ địa lão đại rồi. Đúng, lão tổ, Thạch Môn cung kính, đáp ứng xuống đi, Tần Vân, lần nữa nhắm mắt lại, đúng, Thạch Môn, cung kính lui ra, tiểu tử, người thật muốn đi cổ thế giới. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, không sai, Tần Vân, nhẹ gật đầu. Cổ thế giới, là thời điểm đi, một cái kỷ nguyên đi qua, hỗn độn đã sớm ổn định lại, nếu không phải sư tổ tự mình nói cho hắn biết tiên tộc chặn cổ thế giới lối đi. Bằng không Tần Vân, đã sớm đi cổ thế giới. Tiểu tử, ngươi bây giờ mặc dù là sơ cổ đỉnh phong võ giả, nhưng còn không có thu hoạch được xưng hào. Hiện khi tiến vào tiên tộc, quá nguy hiểm, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, xưng hào, Tần Vân, có chút dừng lại, không bằng cổ thế giới. Căn bản là vô phương thu hoạch được xưng hào, tiếp tục chờ xuống, chẳng lẽ thiên tộc người một ngày không đi, đây chẳng phải là, ta liền vĩnh viễn không đi cổ thế giới. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, cái này, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm mặc lại, yên tâm đi, thiên tộc người mặc dù mạnh, nhưng muốn ngăn trở ta Tần Vân, còn không dễ dàng như vậy. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, theo tu vi tăng trưởng, Tần Vân hiện tại ngay cả mình cũng không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng Tần Vân dám khẳng định, sơ thời cổ cảnh, chính mình đủ để vô địch, coi như là sơ thời cổ bên trên thu hoạch được quân, danh hiệu tồn tại, cũng không nhất định có thể ngăn trở chính mình. Thiên tộc, Tần Vân trong mắt, một vệt hàn khí lướt qua, sau một khắc, Tần Vân bình tĩnh lại. Ba ngày sau, Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Thạch Môn bốn người, cung kính quỳ gối trên đại điện. Đại điện chủ tọa bên trên, Tần Vân nhàn nhạt nhìn xem năm người, đều tới, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên, phía dưới quỳ người, chính là Tần Vân ban thưởng thiên đạo mảnh vỡ năm người. Năm người mỗi người trưởng khống 1/5 hỗn độn thiên đạo, cũng là này trong hỗn độn, mạnh nhất 5 vị trưởng khống giả. Đương nhiên, là trừ Tần Vân bên ngoài, lão tổ, ngươi tìm chúng ta, có chuyện gì? Đại Nghĩa đứng ra, cung kính mà hỏi, ta tìm các ngươi tới, là muốn nói cho ngươi nhóm, bản tổ, muốn rời khỏi hỗn độn. Tần Vân, trầm giọng nói, cái gì, rời đi. Cổ Kiếm Tôn, vẻ mặt hơi hơi giật mình, mấy người khác, cũng vẻ mặt đại biến. Tần Vân muốn rời khỏi, điểm này, mấy người cũng là không nghĩ tới. Một khi bản tổ rời đi, này hỗn độn, liền tại các ngươi năm người trong khống chế, ta nhân tộc hưng thịnh, vẫn phải xem các ngươi năm người. Tần Vân, vẻ mặt đạm mạc nói, lão tổ yên tâm, chỉ cần ta tại một ngày, vậy liền một lòng vì chúng ta tộc. Cổ Kiếm Tôn, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, chúng ta nhất định vì nhân tộc, nhất định vì nhân tộc. Mấy người khác, cũng liền bề bộn đáp ứng xuống, tốt, nhìn xem năm người. Tần Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới, này năm kiện hồng mông chí bảo, bản làm đồ đạc của các ngươi, hôm nay bản tổ, liền trả lại cho các ngươi. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân vung tay lên, năm kiện hồng mông chí bảo, phiêu phù ở Tần Vân quanh thân, này năm kiện hồng mông chí bảo, chính là ngũ đại tổ địa lưu lại chí bảo, năm người, trong mắt phát sáng lên, này năm kiện chí bảo, đã bị bản tổ từng tế luyện. Trong đó lưu lại bản tổ một đạo thần niệm, nếu là hỗn độn xảy ra chuyện gì, có thể thức tỉnh bản tổ thần niệm. Nhìn xem năm người, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Năm người vội vàng đáp ứng xuống. Chương 1498, cổ thế giới lối đi. Cầm đi đi, Tần Vân vung tay lên, năm kiện hồng mông chi bảo rơi vào năm người trước mặt. Ong ong, sau một khắc, năm kiện hồng mông chí bảo tiến nhập năm người trong cơ thể. Đi thôi, vung tay lên, năm người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị đồ vật gì trói buộc lại. Sau một khắc, năm người thân ảnh tan biến tại trên đại điện. Ong ong, trên đại điện chỉ còn lại có Tần Vân một người, năm người khác đã biến mất không thấy gì nữa. Cần phải đi, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại cửu thiên giới bên trong, đứng ngạo nghễ cửu thiên giới đỉnh phong. Tần Vân nhìn xuống toàn bộ cửu thiên giới, hiện tại cửu thiên giới cũng đã bình tĩnh lại. Tần Thiên Quốc là cửu thiên giới duy nhất thế lực, cửu thiên giới dưới 3.000 thế giới cũng toàn bộ đều tại Tần Thiên Quốc trấn áp bên trong. Hôm nay vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Đông Hoàng Chiến Linh phiêu phù ở Tần Vân quanh người. Ong ong, một lát, Bất Diệt Đăng Hồn cũng xuất hiện. Lão gia hỏa, này trong hỗn độn cũng không thể nhường ngươi thu hoạch được cái kia đại cơ duyên. Ngươi nếu là không muốn đi, vậy liền lưu tại nơi này. Bất Diệt Đăng Hồn cười mắng lấy nói, hắc hắc hắc, ta liền cảm thán một câu. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười một tiếng, làm sao có thể không đi. Lúc trước Thần Vũ Đế chủ đưa hắn lưu lại, chính là vì chờ Tần Vân, mà bây giờ Tần Vân muốn đi vào cổ thế giới. Đông Hoàng Chiến Linh dĩ nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, đi theo Tần Vân, đó là cơ hội duy nhất của hắn. Đi thôi, Tần Vân hơi hơi phất tay, sau một khắc, Tần Vân mang theo Đông Hoàng Chuông cùng Bất Diệt Đăng, tan biến ở trong hỗn độn. Trong hỗn độn, lần nữa bình tĩnh lại, ngũ đại tổ địa, yên tĩnh vô cùng, mà hỗn độn chỗ sâu, ong ong, hỗn độn biên giới, một bóng người xuất hiện, cái này người chính là Tần Vân. Tần Vân trong tay, Đông Hoàng Chuông xuất hiện, mà Bất Diệt Đăng thì xuất hiện tại Tần Vân đỉnh đầu. Bất Diệt Đăng bên trên, đạo đạo huyền diệu hào quang hướng chung quanh lan tràn ra, ra hỗn độn. Tần Vân nhìn thật sâu sau lưng liếc mắt, sau một khắc vừa sải bước ra, ong ong, theo một bước này, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, phảng phất tại thời khắc này, tinh thần của hắn bị đồ vật gì chặt đứt, đến từ hỗn độn liên hệ cũng biến mất không thấy gì nữa. Mạt pháp chỗ, Tần Vân vươn tay ra, nhưng giờ phút này, Tần Vân lại cảm giác không thấy chung quanh chút nào pháp tắc cùng đại đạo lực lượng. Nơi này là mạt pháp chỗ, tiểu tử, cổ thế giới ngay ở phía trước. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, ta biết. Tần Vân hướng trước mặt nhìn lại, mặt trước cái kia là đen kịt một màu khu vực, cái kia đen kịt hết sức thuần túy, cảm giác kia phảng phất là hết thảy trước mắt đều đã biến mất. Đó là thôn phệ đại đạo cùng pháp tắc lịch luyện. Tần Vân hít sâu một hơi, cổ thế giới cùng hỗn độn khoảng cách cũng không xa, nhưng cả hai ở giữa lại có một đoạn mạt pháp chỗ. Này mạt pháp chỗ, bình thường người cũng không dám xông vào. coi như là cổ cảnh cường giả, ở bên trong cũng nguy hiểm vô cùng. Đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân hướng cái kia đen kịt khu vực đi đến. Theo Tần Vân càng hướng cái kia đen kịt khu vực tới gần, Tần Vân quanh thân càng ngày càng đen tối. Cái kia cỗ hắc ám tựa hồ có khả năng thôn phệ hết thảy. Ong ong, quanh người đại đạo cùng pháp tắc nhanh chóng tán đi. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu hỗn độn thần long giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại. Thật mạnh mặt pháp chỗ, Tần Vân vẻ mặt có chút ngưng trọng. Theo tới gần, Tần Vân chỉ cảm thấy trên người lực lượng bị đồ vật gì nuốt, liền thuần túy lực lượng cũng tại bị thôn phệ. Tiểu tử, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm truyền đến, ta cũng không ngăn được. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Một lát, Tần Vân mất đi hai người khí tức, hai người trực tiếp tại Tần Vân trong cơ thể chìm vào trong giấc ngủ. Thật mạnh, Tần Vân hít sâu một hơi. Thời khắc này Tần Vân mới biết được này cổ thế giới bực nào đáng sợ. Không có sơ cổ tu vi, chỉ sợ liền này mảnh mặt pháp chỗ đều không đến gần được. Chớ nói chi là xuyên qua phiến khu vực này. Ong ong, mà liền tại Tần Vân chống cự lại tiến lên lúc, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng đột nhiên truyền đến, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân thần tâm khẽ động, một viên ngọc bài xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Cái kia ngọc bài thành màu đen nhánh, vào tay lạnh buốt, phía trên chất liệu liền Tần Vân cũng nhìn không ra đến. Này miếng ngọc bài chính là lúc trước trong hỗn độn thiếu niên kia chỗ đưa. Trên ngọc bài, vật duy nhất, cái kia chính là hai chữ, một cái long chữ, một cái thần chữ, long thần. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mà sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy cái kia bình tĩnh ngọc bài, giờ phút này lại dâng lên từng đạo đạo quang mang tới. Quang mang kia, đến từ trên ngọc bài hai chữ, ong ong, huyền diệu hào quang, hướng chung quanh lan tràn ra. Tại quang mang này dưới, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ phong mang, mà chung quanh cũng phát sáng lên, kiếm ý, Tần Vân trong mắt sáng lên, này chút ít phong mang, chính là thiếu niên kiếm ý, mà tại kiếm ý này xuống, này mặt pháp chỗ, vậy mà cũng không làm gì được. Tần Vân quanh thân, cái kia mặt pháp lực lượng, nhanh chóng tán đi, ngọc bài này, còn có này tác dụng. Tần Vân, khóe miệng dương lên, sớm biết ngọc bài này có này tác dụng, vậy hắn sớm đã lấy ra, dạng này Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân tiếp tục đi tới. Ong ong, mạt pháp chỗ, Tần Vân thân ảnh tràn đầy biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia mảnh đen kịt trong khu vực, từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm sáng nhỏ. Cái kia điểm sáng nhỏ càng ngày càng nhỏ, mạt pháp chỗ, Tần Vân không biết đi được bao lâu, cuối cùng liền Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn đều theo trong ngủ mê thức tỉnh, thẳng đường đi tới, chung quanh mặt pháp lực lượng không thể tới gần một chút. Cổ thế giới còn chưa tới sao? Tần Vân từ dưới đất đứng lên, chung quanh đen kịt một mảnh, không chỉ là đen kịt, Tần Vân quanh thân ngoại trừ đen kịt bên ngoài còn hết sức an tĩnh, nơi này căn bản cũng không có bất kỳ sinh linh. Tiểu tử, mau nhìn. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm hưng phấn vang lên. Nghe đến lời này, Tần Vân vội vàng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy địa phương xa xôi từng chút một hào quang xuất hiện, những ánh sáng kia tại hư không tụ tập, từ xa nhìn lại phảng phất là một cái mặt trời. Đó là lối đi, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Sau một khắc, Tần Vân mang theo Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn nhanh chóng hướng lối đi kia tiến đến. Ong ong, mạt pháp chỗ, Tần Vân tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Từ từ, cái kia ánh sáng càng ngày càng sáng chói, cuối cùng hóa thành một cái dựng ngược ở hư không ao nước. Cái kia trong ao, dòng nước tạo thành một cái vòng xoáy. Cổ thế giới, Tần Vân đứng tại vòng xoáy xuống, mà Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn giờ phút này cũng đang quan sát cái kia vòng xoáy. Rốt cuộc đã đến, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị tiến vào cái kia vòng xoáy lúc, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên.